Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại với hồi ức. Chắc hẳn là hồi ức cũng đã quen với quý thính giả trên kênh Đất Đồng rồi, qua những cái tập truyện để lại ấn tượng rất là nhiều, như Đoạt Mệnh, Đồi Mạng, Oan Hồn Trở Lại và Quỷ Án Làng Ẩn. Luôn có một cái phong cách viết bám vào những cái chủ đề trong dân gian rất là hay của hồi ức. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nghe một bộ truyện Huy sẽ phục vụ trong hai tập tối hôm nay và tối ngày mai, Đất Quỷ Ngự. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Có tiếng lợn kêu ở đâu đó. Bà Hoáng lắng tai nghe, bụng bảo dạ. Quái lạ, sao trong vườn nhà mình lại có tiếng lợn kêu chứ? Định thần nhìn cho kỹ, bà chợt phát hiện ra ở cuối vườn, chỗ bụi riền, quả nhiên có hai con lợn ở đâu lạc tới nhà bà. Bà Hoáng hớt hải nhìn ngang ngó dọc, không thấy ai, liền chạy một mạch tới chỗ bọn chúng, tính bắt cho bằng được. Hai con lợn trông thấy người nhưng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, chúng cứ đứng im như chờ sẵn. Bà Hoáng lúc này trông rõ một con lợn lành còn một con lợn què. Bà nói thầm, lợn lành hay què thì đã vào nhà bà tức là của bà tất. Nghĩ vậy, bà Hoáng liền nhào tới. Chủ ý của bà là vồ con lợn lành trước, vồ được nó rồi thì sẽ tới lượt con kia. Nhưng bị hụt, bà Hoáng từ dưới đất lồm cồm bò dậy, lại tiếp tục rượt theo. Hai con lợn con rẽ sang hai hướng. Bà cứ mãi mê đuổi theo con lợn lành, nhưng nó chạy nhanh quá, bà chạy theo muốn hụt hơi. Con lợn cứ chạy trước bà một quãng thì dừng lại như có ý trêu tức. Bà chạy nó cũng chạy, bà dừng nó cũng dừng. Sau cùng thì nhảy phóc một cái vọt qua hàng rào rồi mất dạng đi. Bà Hoáng khi đó mới nhớ tới con lợn què. Nhưng hỡi ơi, có lẽ trong lúc bà mãi rượt con lợn lành thì nó đã chui qua cái lỗ hổng hàng rào và cũng trốn đi mất rồi. Vậy là công cốc. Bà thở dài nghĩ mà vừa tức vừa tiếc đứt ruột. Hai con lợn chứ ít gì, đúng là miếng ăn đến miệng mà còn để rơi. Bà buồn bã ngồi thập xuống gốc chuối mà nghỉ mệt, hai mắt nhắm nghiền lim dim. Bỗng đầu có tiếng gọi giật giọng bên tai. Nè bà nó, dậy đi, trưa trại trưa trạp đến nơi rồi. Bà Hoáng giật mình mở mắt ra nhìn quanh, mới nhận ra mình căn bản không có nằm ở ngoài vườn mà là trong buồng. Ở trên chiếc giường quen thuộc của bà, thì ra chuyện bắt lợn khi nãy chỉ là nằm mơ. Bà uể oải bước xuống giường, xỏ dép. Lúc ra ngoài nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo tường, mới biết đã là 6 giờ sáng. Ông Hoáng đang ngồi trên chiếc chõng tre kê giữa sân. Bên trên có để một bộ ấm chén, một bình trà nóng với một chiếc điếu cày. Bà Hoáng đi tới hỏi chồng. Nè ông à, hai thằng kia đâu rồi? Hôm nay là chủ nhật mà không đứa nào ở nhà hay sao? Hai thằng kia ở đây ý chỉ con trai bà. Năm nay đều đã ngoài 20. Một người là kỹ sư xây dựng, một người là công nhân của hợp tác xã gạch nung. Cả hai đều rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành. Làng trên xóm dưới ai cũng khen ông bà Hoáng có phúc. Ông Hoáng châm điếu thuốc lào, rít lên một hơi sòng sọc, phả khói vào không khí, rồi mới từ tốn. Chúng nó đi làm từ sớm rồi, bảo rằng hôm nay sẽ mang bất ngờ về cho bố mẹ. Chứ chẳng biết là dở cái trò gì đây. Mà bà tính không đi chợ hay sao? Bà Hoáng vẫn còn bần thần vì giấc mơ lúc sáng, chưa lên tiếng trả lời chồng. Ông Hoáng phải nhắc đến lần thứ hai, bà mới giật mình lấp bắp. À có chứ, giờ tôi đi ngay. Bà Toan đứng dậy vào bếp xách làng đi chợ, thì ông Hoáng lại nói: "Thôi, tôi đùa bà thế thôi. Chứ hai thằng kia nó dặn là nay bà không cần mua sắm gì sắt. Lát nữa chúng nó về sẽ mua luôn thể. Mà hôm nay bà làm sao mà cứ thư thư thẩn thẩn vậy?" Bà Hoáng được chồng hỏi đến thì như buồn ngủ gặp chiếu manh. Câu chuyện khiến bà canh cánh trong lòng bây giờ được dịp tuôn ra. Bà ghé sát tai chồng mà nói nhỏ: "Nè nè, tôi ngờ rằng nhà mình sắp có lộc đó ông." "Ê, bà nói thế nghĩa là làm sao? Lộc là lộc cái gì?" Bà Hoáng ngồi sát hơn nữa, rồi thấp giọng: "Vừa rồi tôi lại nằm mơ đó." Ông Hoáng nhíu mày, im lặng lắng nghe. Bà Hoáng biết chồng đã để ý tới câu chuyện của mình, thì tiếp tục: "Trước giờ tôi ít mộng mị lắm, ông biết mà. Nhưng mà lần nào mơ là y như rằng lần ấy ứng nghiệm." Ông Hoáng gật đầu xác nhận. Quả thật gần 30 năm chung sống, ông rất ít khi thấy vợ kể về những giấc mơ. Nhưng hễ lần nào kể thì 10 phần phải trùng hợp ở ngoài đời đến chính. Ông dục vợ: "Thế bà mơ thế gì?" Bà Hoáng hồi hộp kể lại chuyện nhìn thấy hai con lợn ở trong vườn. Một con lợn lành, còn một con bị què. Rồi bà đuổi theo như thế nào, vồ hụt chúng ra sao. Đoạn bà kết luận: "Tôi chắc chắn là mình lại sắp có lộc gì đó rồi ông." Trước sự phấn khích của vợ, ông Hoáng lại không mấy vui. "Hơi, có lợn vào vườn mà lại để sống, thế thì mất lộc rồi còn gì. Mà bà dốt lắm. Giả sử là thật đi, thì trong hai con, một con lành một con què, bà phải chọn con què mà vồ chứ. Vì cái con đó nó mới dễ bắt. Hơn nữa người xưa thường hay nói đó là một phép thử của thánh thần, để xem mình có tham lam hay không. Người tham sẽ vồ con lành, và cuối cùng mất cả chị lẫn chài. Không những không vồ được con nào, mà còn bị chúng nó dẫn đi xa, lạc lối về nhà đó chứ." Bà Hoáng ra chiều giận dỗi: "Ừ thì đúng rồi, ông ngồi đây phân tích thì hay lắm. Thử ông ở trong hoàn cảnh ấy đi rồi hãy nói. Gớm nữa, lại chả cứ con đẹp, con béo, con khỏe mà vô. Chứ dở hơi chọn cái con gầy gò, ghẻ lỡ mà còn què cục. Đúng là cái đồ dở hơi." Bà Hoáng nói lẫy, rồi quậy quả đứng dậy đi vào trong nhà. Nhưng bà mới đi được vài bước thì ông Hoáng đã reo lên: "Kìa thằng Thức với thằng Đông nó về rồi kìa." Bà Hoáng quay trở ra, quả nhiên thấy hai chiếc xe đạp đã đi vào đến cổng. Bà chạy ra đứng cạnh chồng mà ngó. Đoạn bà thì thầm: "Ô kìa, có ai đi cùng nữa ông à?" Ông Hoáng im lặng một chút, chừng như để đoán xem khách tới nhà là ai. Rồi mắt ông chợt sáng lên, ông nói nhỏ: "Nè, dễ chừng chúng nó mang con dâu về cho bà đó." Lúc này cả Đông và Thức đều đã dắt xe vào giữa sân. Hai anh em nở nụ cười tươi rói chào bố mẹ. Theo sau là hai cô gái còn rất trẻ, tuổi tác cũng tựa nhau. Bà Hoáng gật gù nhận ra có thể lão chồng mình đoán đúng. Bây giờ hai cô gái cũng cất tiếng chào: "Dạ, cháu chào hai bác ạ." Không để bố mẹ phải chờ đợi, Đồng dắt một cô đứng về phía mình mà giới thiệu: "Thưa bố mẹ, đây là Thu, người yêu của con. Chúng con tìm hiểu nhau đã lâu rồi. Hôm nay con đưa cô ấy về ra mắt gia đình mình." Thức cũng nói: "Dạ, còn đây là Liễu, người yêu của con. Chắc bố mẹ cũng biết Liễu rồi mà phải không?" Bà Hoáng nhìn cô gái tên Liễu có chút ngờ ngợ. Rồi bất ngờ bà thốt lên: Cháu có phải là con gái ông Phóng chủ tịch xã không hả? Ôi trời, đúng là giống phượng giống công. Cháu xinh gái quá, giống y như bố cháu vậy." Ông Hoáng lườm nhanh vợ một cái, Khẽ hắng giọng, rồi quay sang các con mà dục. À, thôi vào nhà đi, vào nhà rồi nói chuyện. Liễu mỉm cười cầm tay bà Hoáng, để vào tay bà túi quà, rồi nói: Lần đầu cháu sang chơi, có chút quà biếu hai bác Lý Thảo mà. Bà Hoáng cười tít mắt: Cháu chu đáo quá, đến chơi với hai bác là tốt rồi, lần sau không phải vẽ vời tốn kém đâu. Thu đứng sau, dáng bầu ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói: Dạ, cháu cũng có chút quà biếu bác ạ. Bà Hoáng nhận lấy túi quà, chừng ra vẻ mặt vô cùng hớn hở. Thôi được rồi, ngồi xuống uống nước cả đi. Hôm nay hai đứa ở lại ăn cơm nha. Một lát bác chạy ra vườn bắt con gà về làm thịt. Đông ngăn lại: Mẹ ơi, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, mấy chuyện cơm nước á, để đó chúng con lo. Cha bố nhà anh đúng là dẫn người yêu về có khác à, chăm chỉ hẳn ra đó. Giá mà ngày nào anh cũng thế này thì mẹ nhàn lắm rồi. Buổi sáng hôm ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng, trong không khí vui vẻ thân tình. Trò chuyện một hồi, thoáng chốc đã đến gần 8 giờ. Thu và Liễu cũng đứng dậy xin phép ông bà Hoáng xuống bếp làm cơm. Bà Hoáng nhìn theo bóng lưng hai cô con dâu tương lai, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà kéo chồng lại một góc mà thì thầm: Ông thấy giấc mơ của tôi ứng nghiệm chưa? Ông Hoáng chép miệng: Thế lợn lại biến thành người sao? Bà Hoáng liếc nhanh xuống bếp, rồi lại khẽ giọng vô cùng phấn khởi: Thế thì bây giờ ông muốn vồ con lợn lành hay là con lợn què đây? Bà nói xong, úp mặt vào vai chồng mà cười rung rúc. Ông Hoáng nạt bà: Bà đó, vẫn không bỏ được cái thối thầm lầm. Mình nên chọn dâu hiền, chứ đừng có chọn dâu giàu. Các cụ có câu môn đăng hộ đối: lấy con nhà hơn mình nhiều quá, lúc ngồi cùng mâm nó khó nói chuyện lắm. Rồi nhỡ như thông gia họ chê mình nghèo đi, họ khinh con mình, tôi cứ thấy cái thù nó vẫn bình dân hơn. Ông cứ khéo lo, nhà mình cũng đâu đến nỗi nào. Nếu như họ chê á, đã không để cho con gái qua lại với thằng Thức nhà mình rồi. Tôi tin chắc chắn là nhà mình sẽ... Bà Hoáng chưa nói hết câu thì ở dưới bếp truyền lên một tiếng hét, kèm theo tiếng bát vỡ loảng xoảng. Hai ông bà ngưng cuộc trò chuyện, hốt hoảng chạy xuống xem. Ở trong bếp, trên sàn nhà, những mảnh sứ rơi vãi khắp nơi. Liễu đang đứng nép sau Thức mà sợ sệt. Đông không biết ở đâu, còn Thu thì đang lơm khơm dùng que củi xua cái thứ gì ở dưới đất. Định thần nhìn cho kỹ, ông bà Hoáng mới nhìn thấy con rắn mang bành trắng toát, to bằng hai ngón tay người, đang trườn ở dưới đất phía mép tường. Thu đang cố đuổi nó đi. Ôi trời ơi, sao lại có con rắn chui vào nhà thế này? Ông bà Hoáng đứng về phía Thức và Liễu. Liễu run rẩy phân trần: Dạ, cháu đang nấu cơm, tự nhiên con rắn này rơi từ trên xà cột xuống trúng vào người cháu, cháu hoảng quá mới làm vỡ các thứ. Liễu chỉ những cái món đồ trớt dưới nền đất. Bà Hoáng cầm lấy khúc củi, toàn xông tới phang chết con rắn độc. Thu thấy thế thì vội ngăn: Ê chết, đừng giết nó ba. Người ta bảo rắn hổ mang trắng, chui vào nhà thì ắt có điềm lạ, cứ để cháu đuổi nó đi là được. Vốn cũng là người mê tín, khi nghe Thu nói vậy, bà Hoáng bắt đầu lưỡng lự. Nhưng Liễu đứng bên cạnh lại không đồng tình: Không giết nó, để nó quay lại cắn chết người đó bác ơi. Bà Hoáng nhìn sắc mặt của Liễu thì sợ con gái ông chủ tịch Phật ý, cho nên hừ một tiếng mà đáp: Đúng đó, rắn này độc lắm, nhỡ đêm hôm dẫm phải nó thì chỉ có nước đi gặp Diêm Vương thôi. Rồi không kịp để Thu nói thêm, bà Hoáng giơ cao khúc củi bóp một cái, rồi lại thêm mấy phát nữa, phần đầu con rắn nát bấy đi. Kìa ông, còn đứng đó làm gì, mau giúp tôi ném con rắn ra ngoài đi. Để tôi. Ông Hoáng cầm đuôi rắn ném ra ngoài vườn. Bây giờ Đông mới đi vào, thấy trong bếp lộn xộn thì ngạc nhiên hỏi: Ủa, có chuyện gì sao mọi người? Bàn nãy có con mang bành nó chui vào bếp, làm mọi người đều sợ. Nhưng mà không sao, mẹ đập chết vứt đi rồi. Thật vậy sao mẹ? Mẹ vứt ở đâu rồi? Bố mày ném nó ra vườn đó. Đông không hỏi gì thêm nữa, quay đầu một mạch đi ra. Bà Hoáng trông thấy thì nhíu mày lẩm bẩm: Cái thằng này, nó tính nhặt về ngâm rượu ha. Thế nhưng khi Đông ra tới vườn thì chẳng thấy xác con rắn đâu cả. Anh thầm nghĩ có lẽ chó mèo tha đi mất rồi cũng nên. Buổi trưa hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Thức và Đông xin phép bố mẹ đưa người yêu ra về. Buổi ra mắt coi như khép lại, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng đến chiều, bà Hoáng bỗng bị đau bụng dữ dội, khiến cho ông Hoáng sợ đến tái mặt. Hai ông bà lật đật chở nhau đi trạm xá. Nhưng đến nửa đường thì cơn đau bụng tưởng chết đi sống lại ấy đột ngột biến mất đi. Bà vỗ vai chồng: Ông ơi, tôi không sao nữa rồi. Ông Hoáng thấy giọng vợ ráo hoảnh thì vừa mừng vừa lo. Ông nói: Có thật không đó? Bạn nãy còn quằn quại không có đi nổi luôn mà. Bà Hoáng vừa xoa bụng vừa gật đầu như bổ củi: Tôi nói thật mà, bây giờ chẳng thấy gì nữa cả, thấy mới lạ chứ. Thôi ông quay xe lại đi. Ông Hoáng tuy trong lòng thấp thỏm, nhưng thấy vợ bình thường trở lại thì cũng nghe lời mà quay trở về nhà. Cứ tưởng sẽ không sao, ai dè đến nửa đêm, cơn đau bụng lại một lần nữa quay trở lại hành hạ bà Hoáng. Ban đầu bà còn cố nén đau vì nghĩ lại giống như lúc chiều, đau một lúc sẽ hết thôi. Nhưng càng nằm càng đau hơn, có những lúc tưởng như không thở nổi. Tới khi không chịu được nữa, bà mới lay gọi chồng: Ông ơi, tôi đau quá, chết mất thôi, mau đưa tôi đi trạm xá đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Ông Hoáng choàng mở mắt ra, thấy lại cảnh tượng lúc chiều thì hồ nghi: Bà lại đau nữa sao? Nằm xuống để tôi xoa dầu cho. Không có ăn thua đâu mà, tôi xoa nãy giờ rồi, uống cả thuốc rồi cũng chẳng có tác dụng gì. Ông mau gọi thằng Thức dậy, đưa tôi đi trạm xá đi. Ông Hoáng vội vã bước xuống giường, xỏ dép rồi mặc thêm áo. Ông vừa nói: Thôi, đừng đánh thức chúng nó làm gì, để tôi đưa bà đi đã. Có cái gì báo chúng nó biết sao. Ông dìu bà ra ngoài. Hai người lại lóc cóc chở nhau trên chiếc xe đạp đến trạm xá trên con đường vắng tanh vắng ngắt của đêm khuya. Ấy nhưng đúng như một trò đùa vậy. Đi đến nửa đường, cơn đau lại đột ngột biến mất như chưa hề tồn tại. Bà Hoáng lại một lần nữa vỗ vai chồng: Ông ơi, lạ quá, tôi lại hết đau rồi. Ông Hoáng lúc này cáu thật sự. Ông gắt lên: Cái bà này, bà đùa tôi đó hả? Tôi nói thật mà, tôi cũng chẳng hiểu sao bây giờ lại hết, mặc dù lúc ở nhà thì đau không chịu nổi. Thôi đã đi thì tới nơi luôn đi. Đêm nay bà ở ngoài trạm xá, chứ lỡ về nhà lại tái phát thì mệt thêm. Bà Hoáng cũng không dám phản đối, đành nghe theo chồng. Suốt cả một đêm, hai ông bà đều thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi cơn đau kế tiếp sẽ ập tới. Nhưng không, mãi cho đến sáng cũng chẳng có trận đau bụng nào ghé tầm bà Hoáng cả. Hai ông bà lại một lần nữa chở nhau về. Ông Hoáng nói: Hay để tôi đưa bà lên bệnh viện huyện khám xem sao, chứ nhỡ đau đột thừa thì chết đó. Bà Hoáng sau một đêm thức trắng thì bây giờ đã rất mệt. Bà nói với chồng: Thôi ông cứ cho tôi về nhà đã, khi nào đau được tính tiếp, chứ tôi buồn ngủ lắm rồi. Bà đó, cứ như người giả vờ vậy, đánh khổ quá đi. Bà Hoáng nhất thời cũng chẳng biết giải thích sao, chỉ đành chẹp miệng. Có khi hôm qua tôi ăn phải cái gì lạ nên mới bị hành. Để về rồi theo dõi xem sao. Ông bà trở về nhà cũng là lúc hai cậu con trai đã thức giấc. Thức và Đông không biết chuyện hồi đêm. Thấy bố mẹ ngoài cổng thì hỏi han. Ủa, bố mẹ đi đâu sớm vậy? Ông bà Hoáng không muốn các con lo lắng nên đành nói dối là đi chợ. Nhưng Thức tinh mắt liền nói với anh trai. Ủa anh Đông, sao bố mẹ đi chợ mà không thấy mua gì? Nhưng Đông đang bộ đi làm nên chỉ tặc lưỡi. Chắc ông bà chở nhau đi hóng gió thôi, chứ chở bố gì. Đông mỉm cười, liếc nhìn bố mẹ một cách đầy tinh quái. Thức cũng lắc đầu chịu thua. Trời, ông bà già nhà mình ở ngoài 50 mà tình cảm gớm hả? Anh em mình còn phải xách dép chạy theo dài dài đó. Bà Hoáng vào giường nằm, nhắm mắt thiêu thiêu. Chỉ chớp mắt đã nghe hơi thở đều đều. Đang ngủ ngon thì chợt bà giật mình thức giấc. Đầu óc tuy tỉnh táo nhưng toàn thân lại tê cứng và không sao cử động được. Bà muốn cất tiếng gọi chồng cũng chẳng thể mở miệng ra. Bây giờ bà hiểu rằng mình đã bị bóng đè. Từ phía dưới cuối giường, một cái bóng trắng trườn lên trên người bà. Khi hai khuôn mặt đối diện với nhau, bà mới hét lên một tiếng chói tai, cả người rơi xuống đất. Ông Hoáng từ bên ngoài chạy vào, dồn dập hỏi. Nè, làm sao? Bà lại làm sao vậy? Bà Hoáng thở hổn hển không ra hơi, hai tay ôm lấy ngực. Ánh mắt nhìn ông Hoáng đầy hoảng loạn. Ông đỡ vợ dậy mà trấn an. Bà mơ thấy cái gì sao? Hay lại đau bụng? Để tôi đưa bà đi bệnh viện nha. Không không, tôi không sao cả. Chỉ là ban nãy bị bóng đè thôi. Ôi, vậy mà làm như trái nhà. Bà Hoáng im lặng không đáp, chỉ khẽ rùng mình khi nhớ lại ban nãy. Cái thứ bò lên người bà y hệt như một con rắn. Giọng của ông Hoáng cất lên, kéo bà về thực tại. Bà lại làm sao đó? Sao cứ ngồi im ru vậy? Nói cái gì đi chứ. Bà Hoáng không đáp lời chồng, vội vàng xuống giường xỏ dép đi ra sau vườn. Ông Hoáng chạy theo vợ mà hỏi dồn. Nè nè, tìm cái gì đó? Xác còn rắn trắng, ông vứt nó ở đâu rồi? Ông Hoáng chỉ tay về phía góc vườn. Tôi ném ở chỗ bụi cây cúc tầng đó. Mà bà tìm làm gì? Sao tôi không thấy cái xác đâu cả vậy? Ông Hoáng chạy lại xem. Đoàn ông vỗ vỗ trán suy nghĩ. Có khi thằng Đông nó ném đi chỗ khác rồi. Lúc đó chẳng phải nó cũng ra đây tìm xác trắng còn gì. Tôi thấy trong người bất an sao đó ông ơi. Bất an là làm sao? Từ hôm qua tới giờ bà hành tôi mất ăn mất ngủ. Tôi mới là người bất an đó. Nghe chồng mắng, bà Hoáng chỉ biết im lặng. Bà thở dài nhớ đến câu nói của ông thầy địa lý năm xưa, lúc đi ngang qua cửa nhà bà, đã từng phán. Mảnh đất nhà bà âm vượng dương suy, không phải là một nơi ở tốt. Bà Hoáng không nhịn được, liền nhắc lại chuyện này với chồng. Ông Hoáng ngồi xuống cạnh vợ, trầm tư nói. Bao nhiêu năm qua ở đây cũng đâu có thấy vấn đề gì. Bà đừng có suy nghĩ nhiều, rồi thần hồn nó nát thần tính. Hơn nữa nếu cho rằng mảnh đất này âm thịnh dương suy, thì sao bà lại đẻ toàn con trai được? Bà Hoáng gượng cười. Im lặng một lúc, ông lại nói. Dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh thôi. Thằng Đông với thằng Thức sắp lấy vợ rồi. Đừng để mấy đứa con dâu nó sợ hãi rồi hỏng việc được. Bà Hoáng thở dài gật đầu đồng ý với chồng. Từ lúc đó, bà bắt đầu ăn chay niệm Phật. Thậm chí còn dành cả ngày ngồi trước bàn thờ Phật để đọc kinh cầu nguyện. Điều thần kỳ là những ngày tiếp theo, mọi việc bỗng trở lại bình thường. Cơn đau bụng không ghé thăm bà Hoáng thêm bất cứ lần nào nữa. Như người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhất là khi Tức mở lời xin bố mẹ để được tổ chức đám cưới với Liễu. Ông bà Hoáng đều tỏ ra vui mừng. Thì một điều mà ông Hoáng lăng tăng: có câu đầu xuôi thì đuôi lọt, đồng nó là anh thì phải tổ chức cưới trước mới phải đó. Dạ, đáng lý ra nên để anh Đông với chị Thu làm đám cưới trước. Nhưng mà em Liễu có thai rồi, con mạn phép được đón Liễu về, chứ kẻo cái thai to lên người ta dị nghị, với cả bố mẹ cô ấy sẽ không có vui. Bà Hoáng nghe con trai nói thì mừng ra mặt. Thật thế hả con? Phúc đức quá. Thế là nhà mình á có thể đón cả trâu lẫn nghé rồi. Con báo với cái Liễu cứ yên tâm dưỡng thai đi. Mẹ chuẩn bị cơi trầu sang bên đó từ chuyện. Trái với những bà mẹ chồng khó tính, vẫn hay xét nét chuyện con dâu chữa trước. Bà Hoáng nghe tin Liễu có thai thì mừng như bắt được vàng. Ông Hoáng nhìn vợ hớn hở sắm sửa đồ lễ để đi dạm ngõ nhà ông chủ tịch xã thì chỉ biết thở dài. Ông biết rõ là vợ mình ham danh ham lợi nên mới dễ dàng để Liễu qua cửa như vậy. Sự thiên vị của bà dành cho Liễu đã lộ rõ ra. Bởi cách đây vài ngày, chính bà đã nói với ông: cưới vợ phải cưới liền tay. Cái Liễu là con ông chủ tịch xã mà. Thằng Thức làm rể nhà đó, kiểu gì ông Phóng chẳng giúp đỡ cho nó vào trong ban quản lý lò gạch. Bằng không trâu chậm uống nước đục, con trai của ông mãi chỉ là một thằng công nhân quẹt. Còn khi ông Hoáng nhắc đến Thu, bà liền chép miệng: ôi, cái Thu nó chỉ là công nhân, thằng Đông cưới đâu chả được. Theo tôi thấy con bé đó không có xứng với thằng Đông nhà mình. Dù gì đi nữa con tôi cũng là kỹ sư xây dựng, đáng lẽ ra phải cưới đứa nào như là cô giáo hay kế toán mới hợp chứ. Ông Hoáng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái tật ham phú quý của bà đúng là không thể nào bỏ được. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Bởi khi ông bà Hoáng sang thư chuyện với gia đình Liễu để tính chuyện cưới hỏi, thì ông bà Phóng, bố mẹ của Liễu, đã khiến đàn trai phải tái mặt khi tách cưới cả cây vàng để làm sinh lễ. Với gia đình ông bà Hoáng mà nói thì đó là cả một gia tài. Trở về nhà, bà Hoáng bực tức: họ gả con hay bán con không biết nữa, chứa ẩn ra rồi mà còn làm cao. Ông Hoáng được thể nói mát vợ: thì bà thích trèo cao còn gì. Nếu mà bà không lo được thì bà bỏ đi, cưới sinh đón trước gì nữa. Thức nghe được câu chuyện giữa bố mẹ liền bước vào nói: không được đâu bố ơi, Liễu đang có thai với con. Chẳng lẽ bố mẹ muốn bỏ cháu sao? Thôi bố mẹ cố lo giúp con với. Sau khi cưới xong, con và Liễu sẽ tìm cách trả lại cho bố mẹ. Bà Hoáng thở dài ngồi phịch xuống ghế, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất. Bà đang nghĩ phải lấy đâu ra một cây vàng để đưa cho nhà Liễu đây. Cuối cùng bà nói: thôi được rồi, cũng chỉ còn cách này thôi. Hai hôm sau, bà gọi Thức vào rồi nói: mẹ đi vay được một cây vàng rồi, nhưng mà con nhớ nói với cái Liễu là sau khi cưới nhớ phải trả lại cho mẹ đó. Thức mừng rỡ: mẹ yên tâm, sau khi cưới xong, của hồi môn của cô ấy sẽ đưa cho mẹ giữ hết. Bà Hoáng mỉm cười ưng thuận. Một cây vàng kia thực chất là bà vai của Đông và Thu. Sau khi gọi con trai trưởng và Thu tới, bà Hoáng khóc hết nước mắt, cầu xin hai người giúp cho em trai có thể hoàn thành mối hôn sự này. Bà hứa lên hứa xuống, khi nào Đông và Thu cưới nhau bà sẽ trả lại vàng. Là đứa con có hiếu, lại thương em, Đông lập tức đồng ý ngay. Sau khi bàn bạc, Đông và Thu gom hết số vốn tích góp bấy lâu đưa cho bà Hoáng. Số vốn đó vừa đủ một cây vàng. hai người tính sẽ dùng nó để sau này lo đám cưới. Nhưng bây giờ thức nó cưới trước, vậy thì coi như cho thức vai vậy. Sau nhiều thủ tục rườm rà và nhiều ngày chuẩn bị, cuối cùng thì đám cưới của Thức và Liễu cũng được tổ chức. Khoảng sân trước nhà đã được căng bạt để bàn uống nước, đồng thời cũng là nơi diễn ra lễ cưới. Khách khứa đến chúc mừng rất đông. Trong lúc đi rót trà mời khách, bà Hoáng chợt chú ý tới một cụ già ngồi lẻ loi ở góc sân. Người này đội khăn trắng suốt buổi, chỉ cúi gằm mặt và không nói câu nào. Bà Hoáng khá bực bội vì đang đám cưới mà lại có người đội khăn trắng tới nhà, thật là xui xẻo. Tuy nhiên, không muốn mọi chuyện ầm ĩ hỏng việc lớn của con trai nên bà ráng nhịn. Sau khi tiếp khách một loạt, bà Hoáng quyết định tới hỏi thăm ông cụ cho phải phép. Rót nước vào một cái chén, bà đưa cho ông ta rồi nói: "Dạ, cháu mời cụ chén nước. Cháu mạn phép hỏi cụ, cụ là khách của chồng cháu phải không ạ?" Cụ già vẫn lặng thinh không đáp, cũng không ngẩng mặt lên. Nghĩ rằng người già lãng tai, bà Hoáng lặp lại câu nói thêm một lần nữa. Lần này vị khách bắt đầu có phản ứng. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà Hoáng. Trong khoảnh khắc đó, bà Hoáng bỗng rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Ông lạ. Bà nấc lên một cái, mặt mày say sẩm. Bà ngã quỵ xuống đất. Bên tai vẫn còn văng vẳng cái giọng nói âm u ma quái: "Bà vẫn còn nhớ tôi sao? Vậy mà bà lại không nhớ lời tôi dặn. Rồi đây tai họa sẽ ập tới nhà bà." Được mọi người sơ cứu, bà Hoáng từ từ tỉnh lại với gương mặt kinh sợ. Bà hoảng hốt nắm lấy tay chồng: "Mình à, ông ta đâu rồi?" "Hả, ông ta nào?" "Ông già tóc trắng, trên đầu có con rắn trắng, mặc đồ trắng đó. Ông ta đâu rồi?" "Bà nói linh tinh gì vậy? Ông già nào, con rắn nào? Trời ơi, bà mệt quá tưởng tượng vớ vẩn đó hả?" Bà Hoáng nhìn những người xung quanh mà cầu cứu: "Các bác à, các bác có ai nhìn thấy ông già đó đâu hay không?" Tất cả đều lắc đầu: "Chúng tôi ngồi đây nãy giờ có thấy ông già nào đâu. Ban nãy bà đem chén nước ra đó, lại tưởng là nước chè dư bà đem đổ đi." Bà Hoáng ngẫm lại, chẳng lẽ mình trong gạ hóa quốc sao? Nhìn giáo giác một hồi, bà bất chợt chỉ tay vào góc sân, rồi thở dốc: Nó kìa." Mọi người nhìn theo tay bà chỉ, thì thấy một chiếc gậy đầu rắn chạm trổ công phu dựng ở góc tường. Nó là của ông già đó đó." Ông Hoáng cầm cây gậy lên ngắm nghía, rồi nói: "Của người ta để quên thì cất đi hộ người ta. Khi nào họ quay lại thì trả thôi." "Không, ông mau đốt đi, đốt mau đi." Thấy vợ mất bình tĩnh và tinh thần không ổn định, sợ rằng sẽ hư việc của con, ông chỉ đành gật đầu đồng ý. Sự bất thường của bà Hoáng ngày hôm đó vẫn chưa phải là điều đáng quan tâm nhất. Bởi ngay khi cả nhà chuẩn bị xuất phát đến nhà gái rước dâu, thì mọi người đều thất kinh khi phát hiện ra toàn bộ lễ mặn gồm một tủ heo, một mâm xôi gất và gà luộc đã bị hư hỏng bốc mùi hôi thối, rùi nhặn bu đầy, mặc dù mới làm từ ban sáng. Bà Hoáng vừa nhìn thấy thì suýt ngã ngửa vì kinh hãi. Bốc mùi như thế thì chỉ có thể là thứ thịt để qua mấy ngày mà thôi. Để kịp giờ lành nên dù không có tủ heo và gà luộc, nhưng nhà trai vẫn đành phải xuất phát. Đến lúc này, tâm trạng của bà Hoáng hỗn loạn thật sự. Suốt quá trình diễn ra lễ rước dâu, bà cứ như người mất hồn, mồ hôi liên tục vã ra như tắm. Tai bà ù đi, đầu óc mụ mị. Ông trưởng họ và các vị cao lão trao đổi điều gì, bà cũng chẳng để tâm cho được. Chỉ cho tới lúc nhìn thấy một ông già áo trắng, râu tóc trắng, trên đầu quấn vải khăn trắng, rẽ hai hàng ghế lên bục phát biểu, thì cả người bà bỗng chốc rung lên bần bật. Ông già nhìn về phía bà, chỉa cây gậy đầu rắn vào mặt bà. Dù không hề mở miệng, nhưng giọng nói của lão ta vẫn phát ra đầy ma quái. Làm ác trả nghiệp, ác giả ác báo. Bà Hoáng đứng bật dậy, giơ tay lên không trung định nói gì đó, nhưng cổ họng cứ ứ lại. Bà đột ngột ngã vật xuống đất, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép lên. Thứ cuối cùng bà nhìn thấy là gương mặt của ông Hoáng, cùng với tiếng kêu đầy hoảng loạn. Mình à, tỉnh lại. Trời ơi, cứu người chứ. Trong cơn mơ màng, bà Hoáng thấy mình trở lại hơn 20 năm về trước. Vào một buổi sáng tinh mơ, khi trời còn chưa tỏ mặt người, bà vừa bước chân ra cổng thì bắt gặp một ông già đầu đội nón mì, tay khoác túi vải, lưng dựa vào gốc cây. Ông ta cúi mặt nên không rõ là đang ngủ hay thức. Bà Hoáng nghĩ ông lão là ăn mày nên lấy chiếc bánh giò bỏ vào tay của ông, rồi toan gánh ra chợ bán hàng như thường lệ. Nhưng bà vừa dậm bước thì ông lão bỗng cất tiếng. Chị à, hôm nay chị chớ ra chợ làm gì, kéo xôi hỏng bỗng không đó. Bà Hoáng nhìn quanh, chẳng thấy ai ngoài mình và ông lão. Liền biết ông nói bà, cho nên quay lại cười. Nè ông vừa nói gì đó? Ông lão bỏ cái nón mê xuống, nhắc lại câu nói vừa rồi. Tôi bảo chị hôm nay đi chợ xôi hỏng bỗng không, bán buôn không những không được mà còn... Ông lão bỏ lửng câu nói. Bà Hoáng mỉm cười. Ông biết xem số hay sao mà phán vậy? Ông lão vừa vuốt râu vừa gật gù. Bà Hoáng cảm thấy thú vị, liền muốn trêu ông. Thế nếu như tôi cứ nhất quyết muốn đi chợ thì sao? Nếu vậy hãy ngồi ngoài đường, đừng có ngồi trong sạp. Tại sao tôi không được ngồi trong sạp vậy? Ông lão bèn vuốt râu, giọng lấp lửng. Thiên cờ bất khả lộ. Nói vậy chắc là ông biết xem số hả? Phải. Tôi dừng chân ở đây từ nửa đêm, chị là người đầu tiên tôi gặp, lại còn cho tôi thức ăn. Tôi không lấy không của ai thứ gì. Nếu nhà chị không vội thì ngồi xuống đây tôi xem giúp cho, coi như là tôi trả tiền cái bánh. Từng gặp vô số kẻ lừa đảo buôn thần bán thánh, bà Hoáng cười thầm, cho rằng ông lão đang định mồi chài bà kiếm chút tiền lẻ. Nhưng phụ nữ vốn nhiều chuyện, ham buôn dưa lê bán dưa chuột. Chính vì thế dù biết sẽ tốn chút thời gian, bà Hoáng vẫn ngồi xuống gốc cây để ông lão xem cho. Cầm bàn tay của bà Hoáng chăm chú quan sát, một hồi sau ông ta liền gật gù. Nhà chị có lộc làm ăn lắm, buôn bán sẽ suôn sẻ đắt khách, thường có tiền bạc từ trên trời rơi xuống. Bà Hoáng ngẫm nghĩ rồi tự gật đầu xác nhận. Bởi mới hôm trước đây thôi, lúc tan chợ về nhà, bà có nhặt được tiền rơi. Còn nói về buôn bán thì món bánh giò của bà bán ở chợ lúc nào cũng hết hàng từ rất sớm. Gia đạo của bà khá êm ấm, chồng bà chăm chỉ chịu khó, thương vợ thương con. Người chồng này không những là duyên muộn mà còn là duyên vội với nhà chị. Nhưng mà may mắn là hai vợ chồng tâm đầu ý hợp. Ông lão nói đến đây, bà Hoán liền ngồi thẳng lưng. Trong bụng bắt đầu có một sự tin tưởng đối với người đàn ông trước mặt. Bởi ông ta nói đúng, ông Hoán thực chất không phải là người chồng đầu tiên của bà. Năm 16 tuổi, bà được gả cho một thanh niên cùng làng. Sau nhiều năm ăn ở với nhau mà chưa có con, bà bị gia đình chồng kết tội và đối xử lạnh nhạt. Quá áp lực trước việc không thể sinh được cháu đích tôn cho nhà chồng, trong một đêm thanh vắng, bà nghĩ quẩn trầm mình xuống sông quyên sinh. May mà có ông Hoán, một thanh niên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, khi đó đang kéo vào bè trên sông, nhìn thấy lao ra cứu được. Chính tại bãi sông vào cái đêm thanh vắng ấy, hai con người cô đơn khốn khổ đó đã nảy sinh tình cảm. Họ lao vào nhau như hai con thiêu thân lao vào đống lửa. Thế rồi những lần gặp gỡ vụng trộm giữa bà và ông Hoán diễn ra ngày càng nhiều. 3 tháng sau, bà bỗng thấy trong người khang khát. Sau khi đi bắt mạch về, bà sung sướng biết rằng mình đã mang thai. Như vậy sự oan ức bao lâu nay về chuyện cây khô không trái, gái độc không con đã được gột rửa. Và bà biết chắc rằng giọt máu bà đang mang không phải của chồng mình. Vốn dĩ bà có thể giữ bí mật về cuộc tình vụng trộm với ông Hoán và sinh đứa bé ra, sau đó tiếp tục quay về cuộc sống như trước. Nhưng bà không muốn. Với những gì gia đình chồng đối xử bao nhiêu năm qua, bà không cam tâm ở lại căn nhà đó. Sau khi trình bày mong muốn ra chính quyền xử ly hôn, bà nhất quyết vác hòm quần áo về nhà mẹ đẻ. Mãi cho đến khi đám cưới của bà với ông Hoán diễn ra, cả nhà chồng cũ mới tá hỏa vì biết được rằng người vợ, người con dâu thảo hiền trước đây của họ hóa ra đã có tư tình bên ngoài từ trước. Mặc cho dân làng xì xầm, họ hàng nói ra nói vào, bà Hoán hằng ngày vẫn phát cái bụng bầu lùm lùm của mình đi qua nhà chồng cũ như để nói cho họ biết rằng con trai nhà các người mới là kẻ vô dụng không thể sinh được con. Nhà chồng cũ chịu rất cay cú nhưng chẳng thể làm được gì. Ngôi nhà của ông bà Hoán được xây dựng trên nền đất cũ mà hai cụ thân sinh của ông trước đây dựng hàng rào dăm bụt nhận phần. Khác với lúc độc thân, từ khi lập gia đình, chỉ có ban ngày là ông Hoán ra vó bè, còn ban đêm sẽ ở nhà cùng với vợ. Sau khi cu đông chào đời, ông bà Hoán chính thức chuyển sang nghề làm bánh giò. Buổi sáng bà đem ra chợ bán, ông sẽ đi bỏ mối cho mấy quán hàng trên phố huyện, rồi trở về xay bột, chuẩn bị cho mẻ bánh ngày hôm sau. Bà Hoán hết buổi chợ sẽ đi đón cu đông ở bên nhà ngoại và làm vài việc lặt vặt. Cuộc sống của hai người cứ vậy êm đềm trôi qua, đến nay cũng đã được 3 năm. Dù không giàu sang, nhưng cũng được gọi là sung túc. Xúc động khi nhớ lại mảnh ký ức đã qua, bà Hoán khẽ chấm nước mắt. Ông lão lạ mặt nói, tôi xem ra nhà chị sắp có lộc đó. Nhưng mà... Thưa ông, nhưng sao ạ? Như tôi đã nói, nhà chị hay có lộc trời cho. Nhưng mà riêng lần này chị phải cân nhắc, bởi vì hỏa phúc còn chưa rõ ràng. Thế là thế nào ạ? Ý ông là nếu như có người biếu xén quà cáp thì tôi không nên nhận phải không? Bà Hoán cười với ông lão. Bà nhớ lại đôi lần mấy người bạn của chồng bà sang chơi, rồi cho cá cho thịt. Những tưởng bạn bè quan tâm nhau, ai ngờ lúc ra về họ lại mở miệng vay tiền. Số tiền bà ghi nợ trong sổ đến nay qua năm vẫn chưa lấy lại được một xu. Bà Hoán khẽ thở dài nhủ thầm, lần này dẫu có thế nào bà cũng quyết cắn răng không nhả một đồng cho đám người lương lẹo đó. Mà chị cho tôi vào nhà chị đi xem đất được hay không? Bà Hoán hơi ngần ngại, bà chưa bao giờ cho người lạ vào nhà. Ông lão biết ý cho nên bảo, thôi vậy, hay là chị vào vườn hái một cái lá cho tôi. Bà Hoáng nghe theo, mở cổng vào vườn, hái một lá trầu đưa cho ông lão. Sau khi quan sát lá trầu, ông lão chợt giật mình, nhìn bà Hoáng mà cảnh báo. Nè, đất nhà chị không có sạch đâu. Theo như tôi thấy, trong vườn nhà chị có một nấm mộ đó. Mộ từ lâu không có ai biết đến, chăm sóc hương khói, lạnh lẽo vô cùng. Bà Hoáng phe phẩy chiếc nón. Thế hả ông? Ông nói cũng phải. Cái năm ớt chậu ấy, đi tới đâu cũng thấy xác người chết đối. Bây giờ nhà cửa dựng trên mộ mã cũng là chuyện thường tình. Thế thì ông nói thử xem, cái mộ ấy nó nằm ở chỗ nào trong vườn nhà cháu? Nằm ở góc vườn mé bên trái, dưới một gốc cây to. Bà Hoáng nhẩm lại, tưởng tượng ra cây dúi già ở góc vườn. Nhưng theo lời của ông ta là sự thật thì bà cũng chẳng sợ. Ở đất này mấy năm, bà chưa bao giờ gặp ma. Thấy trời cũng đã tảng sáng, sợ mất buổi chợ, bà Hoáng giục ông. Ông xem nốt xem còn gì nữa không ông? Ông lão thấy rõ sự vội vàng của bà thì khẽ lắc đầu. Nếu nhà chị nóng lòng đi chợ thì cứ đi đi. Nhưng nhớ lời tôi dặn, có ngồi hay ngồi ven đường, chớ ngồi trong sạp. Nếu có duyên chúng ta gặp lại nhau. Thấy ông lão không giống như mấy kẻ lừa đảo vẫn hay xem bối rong ở chợ, bà Hoáng vừa đi vừa tặc lưỡi. Hôm nay cứ thử nghe theo ông ta xem như thế nào. Chọn một chỗ ven đường để bán hàng, nhưng mắt bà Hoáng cứ đăm đăm nhìn vào sạp hàng, nơi mình vẫn hay ngồi với vẻ tiếc nuối. Mọi người vẫn thường ăn bánh của bà ở đó. Bây giờ bỗng dưng thay đổi, chắc chắn sẽ mất nhiều khách quen. Một người bạn hàng thấy bà bỏ sạp, liền mới đi tới hỏi. Ủa chị Hoáng, hôm nay sao không ngồi trong sạp mà lại ngồi ngoài này? À, chẳng qua muốn đổi chút gió thôi. Thế chị cho em ngồi nhờ hôm nay nha, mai em trả. Bà Hoáng gật đầu ưng thuận, bụng bảo dạ. Mình không ngồi thì cho họ ngồi, cho đỡ phí. Tầm 6 giờ sáng, trời bỗng dưng đổ gió. Mây đen ở đâu kéo tới ùn ùn, báo hiệu một trận mưa to sắp sửa ập tới. Vì ngồi ngoài đường không có mái che, nên bà Hoáng định bụng thu dọn quan gánh, chạy vào trong sạp, ngồi cùng với người bạn hàng. Trong lúc di chuyển vội vàng, bà vô tình bị những người chạy mưa xô té. Hai thùng bánh hất văng ra giữa đường, đúng lúc nước mưa trút xuống xối xả. Bà Hoáng vừa đau vừa xót của, cố gắng hết sức thu gom lại hàng. Dù được một vài người giúp đỡ, nhưng hầu hết bánh đã bị giẫm nát bấy. Nhìn số bánh còn lại chẳng còn bao nhiêu, lại còn dính nước mưa cùng bùn đất. Bà buồn bã chia hết cho mấy người đã giúp mình, rồi mặc áo tơi ngậm ngùi trở về. Vừa đi bà vừa hậm hực, mắng ông lão nọ và tự trách mình dở hơi, nghe theo lời ông ta. Nếu như bà không bỏ sạp thì có lẽ giờ này nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Chưa kể những người trú mưa sẽ ghé sạp ăn bánh thì chẳng mấy chốc mà hết veo. Bây giờ không những mất hàng, mất tiền, mà cả người còn ướt như chuột lục. Ôi, xem bối ra mà, quét nhà ra rác mà. Người xưa nói thật chẳng sai. Bà Hoáng nghĩ thầm khi bước vào nhà thay bộ quần áo mới, rồi rủ tóc cho khô. Vừa lúc chồng bà cũng về tới nhà, bà không kìm được xả ra một tràng và khóc vì tiếc của. Ông Hoáng nghe xong liền chìa ra một mảnh giấy trước mặt bà, rồi nói: Thảo nào mà có mảnh giấy này dắt ở trước cổng, chắc là của cái ông lão đó đó. Bà Hoáng nhìn mảnh giấy nhầu nhĩ bị nước mưa. Ban nãy có lẽ vội vào nhà nên bà không để ý. Bà hỏi chồng: Đó là cái gì vậy? Là mấy dòng ghi địa chỉ đó. Trong này viết nếu có việc cần thì đến. Bà Hoáng không nghe hết câu, lập tức giật lấy mảnh giấy vo tròn, ném ra ngoài sân. Thiền sư cái ông già, tôi ngu gì mà gặp ông thêm lần nữa. rõ là ám quẻ mà. Nói ra câu này, bà lại thấy tiếc hùi hụi chiếc bánh nút sáng đã tốt bụng đem cho ông ta. Trận mưa như trút kéo dài mấy ngày liền. Bà Hoán vì vậy mà phải nghỉ chợ. Bù lại bà có thời gian rảnh rỗi chơi với cụ Đông. Ôm con nằm ngủ trong nhà, chẳng biết qua bao lâu, bà giật mình tỉnh dậy bởi nghe văng vẳng bên tai có tiếng người gọi. Hoán ơi, Hoán. Mơ mơ màng màng, bà cố mở mắt ra xem ai gọi mình, nhưng lại không thấy. Giọng nói âm u vẫn cất lên đều đều. Mày đưa tao lên, tao chỉ chỗ dấu vàng. Ai đó? Bà cố mấp máy môi. Kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục rót vào tai bà những lời ma quái và đường mật. Đồng ý đi, tao chỉ chỗ cho. Nhiều vàng lắm, mày không thích sao? Vậy tao đi cho đứa khác. Đừng, cho tôi đi, tôi đồng ý. Vậy thì đi theo tao. Bà Hoán như một người mộng du, lặng lẽ mở mắt đi theo tiếng gọi. Xung quanh bà là một màu trắng xóa của sương khói bao phủ. Tuy vậy, bà vẫn nhìn thấy ở phía trước có một bóng dáng đàn bà thấp thoáng ẩn hiện. Người đó ở khoảng cách không xa, vừa đi vừa quay lại vẫy tay bà. Bà Hoán cứ vô thức đi theo. Người kia dừng lại dưới gốc chuối già nơi góc vườn, rồi biến mất đi. Bà Hoán vẫn tiếp tục bước, rồi đứng đúng vị trí của người ban nãy. Ở dưới chân, đất bỗng nứt toát ra. Bà chới với rồi bắt đầu rơi tự do xuống một cái vực sâu hun hút. Lạ thay, dù rơi xuống từ trên cao, nhưng bà Hoán lại chẳng hề hấn gì. Sau khi định thần, bà mới phát hiện ra bản thân đang nằm dưới một cái đáy giếng cổ. Ngửa đầu lên thấy bầu trời chính là một hình tròn to bằng cái mâm. Bà sợ hãi lồm cồm bò dậy, nhưng lại trượt chân ngã sổng xoài trên nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo. Lúc này ánh mắt bà chợt va vào những viên sỏi lấp lánh. Run rẩy cầm một viên đưa lên ngang tầm mắt, tim bà đập thình thịch. Bà sung sướng kêu lên: Là vàng. Sau tiếng kêu đó, cái giếng cổ bỗng chốc rung chuyển, đất đá từ bên trên rơi xuống rào rào. Bà Hoán mới sợ hãi kêu cứu thất thanh. Nghe tiếng hét của bà, thằng cu Đông nằm bên cạnh thức dậy khóc ré. Ông Hoán mới từ bên ngoài chạy vào hỏi dồn dập: Nè, có chuyện gì vậy mẹ nó? Bà Hoán thở hổn hển, đưa mắt giáo giác nhìn quanh, chợt nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Chẳng có người đàn bà nào, cũng chẳng có cái giếng cổ nào hết. Vuốt ngực cho bình tĩnh trở lại, bà mới lắc đầu: Em vừa mơ thôi mình. Nhưng cảm giác vừa rồi vô cùng chân thật. Nó khiến cho bà Hoán tò mò, bất giác nhìn ra khoảnh vườn sau nhà. Dù mưa vẫn còn xối xả, nhưng bà không nhịn được, vội xuống giường xỏ dép, đưa con cho chồng, rồi đi một mạch tới gốc cây vú già. Quan sát hồi lâu, cuối cùng bà cũng phát hiện ra dưới gốc cây không phải là đất bình thường, mà dường như có một khối đá bị rễ cây ăn kín bề mặt. Trận mưa lớn mấy ngày qua đã làm trôi lớp đất bên trên. Giờ đây dưới con mắt tinh tường của bà đã lộ ra. Chẳng lẽ đây chính là cái thành giếng cổ trong giấc mơ của mình sao? Bà Hoán thầm nghĩ. Bà vào trong nhà lấy cuốc và xẻng, hì hục đào bới, chẳng quản mưa rơi gió giật ào ào. Mày làm cái gì ngoài đó vậy? Giọng ông Hoán vang lên sau lưng. Tuy nhiên bà chẳng có chút phản ứng nào. Ông Hoán bị tiếng sấm nổ trên tầng không làm cho giật mình. Theo phản xạ, ông lôi ngược bà Hoán về phía mình, rồi quát lên: Mẹ nó vô nhà cho tôi, muốn bị sét đánh chết hay sao? Bà Hoáng lúc này quay mặt lại, ngửa cổ lên cười khanh khách. Bà ôm chầm lấy ông, run rẩy mà nói: Mình ơi, mình giàu to rồi. Anh Hoáng à, mình giàu to rồi. Ông Hoáng bất ngờ trước thái độ của vợ. Ông đưa tay lên trán bà, có vẻ lo lắng. Mẹ nó làm sao vậy? Bị ốm sao? Bà Hoáng càng cười lên dữ dội. Bà giơ hai bàn tay khum lại với nhau, tới trước mặt chồng, vừa khóc vừa cười nói: Vạn, em đào được vạn nè mình à. Ông Hoáng bước lùi về phía sau, hai mắt dán chặt vào tay vợ. Trên tay bà Hoáng quả nhiên là những chỉnh tiền cổ tỏa ra cái màu vàng lấp lánh. Cầm một đồng tiền đưa lên miệng cắn, và cũng như vợ, ông run rẩy kêu lên: Vàng, là vàng thật đó, mình thấy ở đâu vậy? Bà Hoáng chỉ tay về phía gốc cây dúi, nơi bà đã đào một cái hố sâu hắm. Lúc này ở trong nhà, tiếng cu đông bỗng khóc ré lên. Ông Hoáng mới bảo vợ: Mình vào nhà trông con, để tôi đào tiếp xem sao. Hì hục thêm cả tiếng đồng hồ, các người ướt như chuột lột, nhưng không thấy gì thêm. Ông Hoáng mới quay vào nhà. Sau khi thay bộ quần áo, hai vợ chồng bà Hoáng bắt đầu kiểm đếm số vàng lượm được. Ngoài những chỉnh tiền cổ, trong cái hũ bà Hoáng tìm thấy còn có cả trang sức như khuyên tai, vòng tay và nhẫn nữa. Ông Hoáng kết luận: Nền đất ta ở ngày trước ấy, là của địa chủ. Chắc là số vàng này là họ chôn giấu nhưng mà chưa kịp mang đi. Nay vợ chồng mình tìm được, coi như là có lộc trời cho. Ngày mai mình ra chợ, mua cho tôi ít đồ về cúng. Cảm ơn gia tiên và các ngài thánh thần thổ địa đã ban lộc. Bà Hoáng chấm nước mắt, đang trưng trưng vì xúc động. Được, mình cứ để cho tôi. Ngày hôm sau, dù mưa to gió lớn, nhưng bà Hoáng vẫn sắm sửa được đầy đủ những thứ cần thiết cho việc cúng bái. Hiềm chỉ có một điều, dường như hương bà mua bị dính nước, cho nên đốt hoài không cháy. Tấm lòng là chính, chắc các cụ sẽ hiểu cho thôi. Buổi trưa, sau khi hạ lộc, ông Hoáng bẻ nguyên chiếc đùi gà bỏ vào bát cho vợ, rồi ân cần nói: Mình ăn đi cho khỏe, còn có sức mà chăm sóc tôi với cụ Đông nè. Bà Hoáng vui vẻ đưa miếng thịt lên miệng, nhưng còn chưa kịp cắn thì cơn buồn nôn đã trào lên cổ. Ông lo lắng nhìn vợ, nhưng bà Hoáng bỗng đỏ mặt nói: Tháng này em lại bị chậm, có khi nhà mình có thêm người. Thật hả mình? Ôi trời ơi, phúc đức cho nhà ta quá. Đúng là tổ tiên phù hộ, vợ chồng mình vừa có lộc của lại có lộc con nữa. Vẫn còn chưa chắc mà, để tạnh mưa đi, trộm đi bắt mạch mới biết chính xác được. Ông trời quả chiều lòng người. Tới buổi chiều mưa bắt đầu ngớt, rồi tới sáng hôm sau thì tạnh hẳn. Qua nhiều ngày mưa dầm, những con đường đất trở nên sình lầy và trơn trượt hơn bao giờ hết. Tuy vậy, bà con ai cũng muốn được ra ngoài hít thở không khí trong lành, cũng như gặp gỡ nhau trò chuyện, bởi ở trong nhà quá lâu, chân tay đã trở nên tù túng. Đặc biệt những cái miệng buông dưa lê bán dưa chuột cả tuần không được hoạt động, sắp trở nên đơ cứng mất rồi. Bà Hoáng vượt qua con đường lầy lội, đến nhà thầy Lan bắt mạch. Nhà ông thầy này ở gần ngay chợ, có tiếng là bốc thuốc mát tai. Chính vì vậy mà dù ngày mưa hay ngày nắng, cũng có vô số khách ghé thăm, tình cờ trở thành trung tâm tin tức của cả làng, có khi là của cả xã nữa. Trong lúc ngồi chờ tới lượt thăm khám, bà Hoáng có cảm giác những ánh mắt xung quanh cứ lén lút hướng về phía mình để dò xét. Sợ rằng áo bị bung chỉ hay đứt cúc, bà khẽ lấy nón che lại rồi kiểm tra một hồi. Sau cùng thấy không có vấn đề gì, bà mới thở phào, ngồi yên trở lại. Nhưng để ý kỹ thì dường như những người kia vẫn đang thì thầm bàn tán với bà, khiến cho bà khó chịu vô cùng. Bây giờ có người khẽ nhích lại gần bà mà nói nhỏ. Số chị Hoáng Mai thật đó, có cô Bích cánh hộ cho. Bà Hoáng nghe được câu này thì vô cùng ngạc nhiên. Bà ngẩng đầu tính hỏi cho ra ngọn ngành, nhưng đúng lúc đó giọng thầy thuốc từ bên trong vang lên, gọi đến tên bà và bắt mạch. Sau khi thăm khám, bà vô cùng sung sướng vì đúng như dự đoán, bà đã mang thai lần thứ hai. Khi chuẩn bị ra về, bà vô tình đụng trúng một người. Đó là chồng của cô Bích, người bạn lần trước mượn sạp của bà ngồi bán hàng. Bà Hoáng nhìn thấy bộ dạng hớt hải của anh ta thì gọi với theo. Anh Trương à. Người đàn ông nghe thấy bà Hoáng gọi tên mình thì quay lại đáp. Cô Hoáng à, cô cũng tới đây sao? Dạ, em đến bắt mạch. Anh cũng đi khám hay là bốc thuốc cho ai mà vội vậy? Người đàn ông rầu rĩ đáp. Cái Bích nó mới mất. Mẹ vợ của anh rầu rĩ quá, sinh bệnh đang nằm một chỗ đó. Anh tới đây bốc ít thuốc bổ cho bà, sợ rằng bà đau lòng quá độ, cũng như lá úa liệt cành đến nơi của anh. Bà Hoáng nghe tới đây thì bất giác rụng rời, tóm lấy tay người đàn ông mà hỏi dồn. Anh đang nói cái gì vậy? Cái Bích sao mà mất được? Mới hôm rồi chúng em còn gặp nhau ở chợ, nó còn khỏe lắm mà. Chính là cái hôm nó xin ngồi ở sạp của cô đó. Ngay sau sạp lại là cái cây to, sét đánh trúng vào đó, cái Bích chết ngay tại chỗ. Mấy người gần đó may mắn chỉ bị thương, đưa đi trạm y tế kịp nên giữ được mạng. Chứ anh mất vợ rồi Hoáng à. Trường khóc nấc lên. Bà Hoáng bàng hoàng không nói nên lời. Bà buông tay người đàn ông ra, các người rung lên bần bật. Quả không oan khi nói rằng cô Bích đã gánh cái hạn giùm cho bà. Bởi nếu như hôm đó người ngồi trong sạp là bà, thì có lẽ ngày hôm nay là thất thứ bảy của bà rồi. Nói lời chia buồn cùng lời chào với chú Trương, bà vội vã trở về nhà với vẻ mặt thất thần. Thấy thái độ khác lạ của vợ sau khi đi khám về, ông Hoáng lo lắng hỏi han. Thế nào ra mình? Sao sắc mặt mình tệ vậy? Có chuyện gì sao? Bà Hoáng mới thuật lại câu chuyện ở nhà thầy Lan cho chồng nghe, đồng thời nhắc lại cái lời của ông lão qua đường hôm trước. Bà nói: Như vậy là ông ta nói đúng mình à. Nếu như hôm đó không bị tò mò, em thử nghe lời ông ấy á, thì có lẽ ngày này năm sau mồ em xanh cỏ rồi. Mình ơi, phải làm sao đây? Có lẽ phải tìm ông ấy về đây xem cho nhà mình một chuyến. Em nhớ rằng ông ta còn bảo cái gì mà nhà cô sắp có lộc, nhưng mà phải cân nhắc vì họa phúc còn chưa rõ ràng. Chiếu theo lời ông ấy á, thì đúng là mình có lộc thật, vừa lộc của vừa lộc con, nhưng mà không biết là phúc hay họa nữa. Ông Hoáng cả đời chưa nghe chuyện liêu trai lạ lùng như vậy, nên chỉ cười an ủi vợ. Chuyện trùng hợp trên đời này nhiều lắm, mình đừng có hoang mang mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bây giờ mình đang có thai, nên lo nghỉ ngơi đi, suy nghĩ mà làm gì. Tôi thấy việc mình thoát chết ấy là nhờ ông bà tổ tiên phù hộ đó, mình phải vui mừng mới phải. Còn cái vấn đề vợ chồng mình đào được hũ tiền chôn, nếu là phúc thì không phải họa, còn là họa thì không có tránh được. Mà ông lão kia cũng đâu có khẳng định chuyện mình có lộc là xấu đâu, có phải không? Ông Hoáng bắt chước mấy lời của cổ nhân để trấn an vợ. Bà Hoáng nghe chồng nói cũng cảm thấy xuôi tai. Dần dần bà không nghĩ ngợi thêm nhiều nữa. Tuy vậy, bà vẫn nhớ tới lời ông lão đã nói rằng trên đất nhà bà có một ngôi mộ nằm dưới gốc cây to ở mé vườn bên trái. Ngôi mộ từ lâu không có ai hương khói, vô cùng lạnh lẽo. Bà Hoáng vì vậy bắt đầu chú ý tới cây dúi già. Đó cũng là nơi mà bà tìm thấy hũ tiền chung. Hằng ngày đợi lúc tối trời, bà đem hương trầm ra đốt và cắm dưới gốc cây như để an ủi cho vong hồn bên dưới. Ráng mở gà, có nhà thì giữ. Trận mưa lông trời lỡ đất suốt 7 ngày đã làm cho một vùng ngập trắng. Người dân kháo nhau, năm nay thì đối to. Mới đầu tháng 9, nhiều nhà đã phải mang giá đi khắp xóm để vay gạo. Riêng nhà bà Hoáng, nhờ có chút vốn liếng tích góp từ trước, cộng với hũ tiền vàng mới đào được, chắc chắn vợ chồng con cái sẽ không phải chịu cảnh giật gấu vá vai. Từ mấy hôm trước, ông Hoáng đã lên trên huyện, bắt xe lặn lội đi tận Thái Bình, mua thóc về tích trữ. Nhìn số thóc chất đầy trong kho, bà Hoáng sung sướng nói: năm nay nhà mình chẳng lo không có gạo ăn, vàng trong hũ còn nhiều, mình tính sẽ làm gì? Mình cứ giữ lấy, sau này cho các con mỗi đứa một ít để làm vốn. Với số thóc mua được, ông bà Hoáng đem một nửa đi bán lấy lời, vốn thu về tiếp tục quay vòng. Cứ thế tiền lại đẻ ra tiền. Khi nhu cầu về gạo thóc đã dư thừa, ông Hoáng mạnh dạn lên biên giới tìm mua nhu yếu phẩm đem về đồng bằng để bán. Mặc dù chính quyền kiểm soát các gao việc buôn hàng lậu, nhưng nhờ sự tháo vát và khôn ngoan, ông Hoáng đã nhiều lần trót lọt, đưa được hàng về xuôi tích trữ. Càng kiếm được tiền, ông càng ham làm giàu. Cái bụng của bà Hoáng ngày một to, cũng đồng nghĩa với số ngày ông Hoáng vắng nhà ngày một nhiều. Vì bụng mang dạ chữa, không tiện chăm sóc cụ đông, nên bà đành đưa con sang nhà mẹ đẻ nhờ giữ hộ. Có lẽ vì cận ngày sinh nở, bà Hoáng luôn cảm thấy trong người hồi hộp lẫn nặng nề. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, bà lại thấy một cái bóng mờ mờ ảo ảo đứng ngay cạnh giường nhìn bà chăm chăm. Bà Hoáng sợ lắm, cố nhắm chặt hai mắt và niệm Phật, thì cái bóng đó mới dần dần biến mất đi. Nhưng không bao lâu sau, bà lại đột ngột nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Hoáng ơi, Hoáng. Tiếng gọi vô cùng ma mị, hòa vào trong gió âm u rần rần. Bà Hoáng ngồi dậy, hé mắt trông ra khu vườn sau nhà. Thấy xa xa, dường như đang có một người đàn bà ngồi dưới gốc cây dúi già. Mái tóc xõa tung, ánh trăng vàng bạc hắt xuống khu vườn loang lổ bóng cây, khiến cho hình ảnh đó vừa như thực, vừa như mơ. Cảm giác lo sợ bủa vây, bà Hoáng phải nhờ mẹ đẻ sang ngủ cùng, chờ tới ngày chồng bà trở về. Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không khá hơn là mấy, bởi những hình ảnh ma quái bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều, bất kể là ngày đêm. Có khi đang là giữa trưa, bà lại cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo lạ kỳ. Đỉnh điểm là vào một trưa nọ, khi đang thiêu thiêu ngủ, bà Hoáng đột ngột thấy cả người nặng trịch. Cảm giác dường như có ai đó đang đè lên bụng, nửa tỉnh nửa mê. Bà cố gắng gồng mình nhúc nhích, nhưng toàn thân cứng đờ. Thứ ánh sáng mờ nhạt trong căn buồng ngủ đủ để bà nhận ra một bóng người. Lúc này cái thân ảnh kia nhẹ nhàng tách hai chân bà Hoáng ra. Trong chốc lát, bà cảm thấy bụng dưới đau nhói. Bà choàng mở mắt, thấy cái bóng người đã biến thành một làn khối lách vào giữa hai chân bà. Mặc dù trông rất hư vô, nhưng nó khiến cho bà Hoáng vô cùng đau đớn. Bà cố giãy giụa và la lên, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân. Bà cắn răng chịu đựng cơn đau, cho đến khi làn khối đen hoàn toàn biến mất, thân thể bà mới được thả tự do. Bà ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Bà nhìn nhanh xuống bụng, sau đó vội bước xuống giường. Lúc này bà kinh hãi thật sự, khi mép đùi đang rỉ máu. Nhưng khủng khiếp nhất là trên bắp chân của bà in hằn một vết bầm tím có hình bàn tay sáu ngón. vội vã rời khỏi nhà, một mình đi tới trạm y tế để khám. Bà được vị y sĩ chuẩn đoán là động thai và yêu cầu phải nằm một chỗ để tĩnh dưỡng, cấm hoàn toàn mọi sự vận động không cần thiết. Nhờ có mẹ đẻ thường xuyên qua lại nên bà Hoáng không phải động tay động chân vào việc gì. Có điều nằm trên giường lâu khiến bà buồn bực khó chịu ra mặt. Nhớ đến sự việc quái đản hôm trước, bà lại rờn rợn trong người. Xoa tay lên bụng, bà Hoáng lo lắng bởi không biết thứ gì đã chui vào bụng mình. Đến ngày thứ bảy, người mẹ già từ ngoài cổng đi vào, đột nhiên nói: "Có ông già nào lạ quá cả, đứng ở ngoài đường, nói rằng quen với chị, cứ nặng nặc xin vào nhà, bảo rằng muốn giúp gia chủ xem đất đó." Bà Hoáng giật mình chống tay ngồi dậy, rồi hỏi gấp: "Mẹ, thế ông ta còn ở đó hay không?" "Tao đuổi đi rồi. Gớm, chẳng qua là lừa đảo, buôn thần bán thánh thôi. Chứ nhà người ta đang làm ăn phất lên như diều gặp gió, xem xét nổi gì. Bối ra ma, quét nhà ra rác mà." Bà Hoáng vội vàng bước xuống giường, xỏ dép toan chạy ra đuổi theo ông già, nhưng bị người mẹ ngăn lại: "Nè nè nè, chị làm gì đó? Coi chừng đứa bé trong bụng chứ." "Mẹ ơi, ông già đó xem bối đúng lắm. Lần trước nhờ nghe lời mấy á mà con thoát chết đó mẹ. Mẹ mau ra xem người ta còn ở đó hay không." Bà cụ chiều lòng con gái, chạy ra ngõ tìm người. Bất ngờ là hai cánh cổng vừa mở ra đã thấy ông lão xuất hiện ở đó. "May quá, ông vẫn còn ở đây. Con gái tôi bảo tôi ra mời ông vào nhà." Ông cụ mỉm cười chống gậy đi theo, tự giới thiệu: "Tôi tên Huỳnh, bà cứ gọi là ông Huỳnh thôi." "Còn tôi tên Hân, con gái tôi tên là Hoáng. Bằng nãy ông có nói nhà cháu nó gặp hạn, thế rốt cuộc là hạn gì vậy ông?" Ông Huỳnh đứng giữa sân, quan sát khắp lượt. Đúng lúc này bà Hoáng cũng ôm bụng đi ra, cất lời chào: "Cháu chào ông, phúc đức cho nhà cháu, hôm nay lại gặp được ông. Mời ông vào nhà sơ chén nước ạ." "Vậy là nhà chị tin tôi rồi phải không? Mọi chuyện tôi tiên đoán cho nhà chị đều đã thành sự thật đúng chứ?" "Dạ phải. Nếu như hôm đó không có ông, có lẽ cháu bị sét đánh rồi cây đè chết rồi. Lần này mong ông xem giúp chuyện đất cát mồ mả. Có phải lần trước ông nói rằng đất nhà cháu đang nằm trên một ngôi mộ, liệu chuyện này có ảnh hưởng gì không ạ?" Ông Huỳnh vuốt trâu rồi mới đáp: "Việc này để tôi xem kỹ đã. Có điều mấy ngày trước tôi đi qua đây, thấy nhà chỉ có làn khói lạ bay lên, tôi liền bấm ra quẻ hung đó. Sợ gia đình sắp gặp chuyện chẳng lành, cho nên hôm nay mới tới đây." Bà Hoáng run rẩy nhớ lại chuyện có làn khói đen chui vào bụng. Ban đầu bà còn bán tính bán nghi, cho rằng bản thân mộng mị, nhưng bây giờ xem ra những gì bà nhìn thấy là sự thật rồi. Lúc này ông lão nhìn chằm chằm vào bụng của bà, ông nhíu mày nói: "Chị sắp tới ngày sinh sao?" "Dạ, tính ra là còn khoảng một tháng nữa." Ông lão giơ tay lên bắt quyết khai mở tiên nhãn. Sau khi nhìn chằm chằm vào bụng bà Hoáng, ông thở hắt ra thì thầm một mình: "Có lẽ người ta muốn mượn bụng nhà chị đi đầu thai đó. Chị sắp tới sẽ sinh ra một đứa con gái." Câu nói của ông lão rất nhỏ, nhưng bà Hoáng vẫn nghe được không sót chữ nào. "Ông ơi, ông vừa nói gì thế ạ? Người ta là ai ạ?" "Để tôi ra xem ngôi mộ kia rồi mới nói được." Không cần dẫn đường, ông bước đi phăm phăm ra lối vườn sau. Đến đúng góc chuối già, ông dừng lại khẽ nhíu mày, rồi quay lại hỏi bà Hoáng: "Nhà chị đã tìm thấy thứ gì ở đây vậy?" "Dạ, chuyện này..." Bà Hoáng cúi đầu lý nhí. Bà vốn muốn giữ bí mật về việc đào được hũ tiền, cho nên sau một lúc ngập ngừng, bà nói: Nhà cháu thấy ông bảo rằng ở đây có nấm mộ, cho nên tính đào lên xem có xương cốt gì hay không, nhưng mà không thấy gì cả. Ông Huỳnh liếc nhìn bà, vẻ ngờ vực, tuy nhiên cũng không hỏi gì thêm. Cúi xuống quan sát gốc cây dúi già, ông chỉ nói vu vơ một câu, nhưng lại khiến cho bà Hoáng lạnh người. Người xưa hay yểm trinh nữ hoặc là trẻ con để mà giữ vàng. Nếu chẳng may vô tình lấy phải số của đó, thì cả nhà mạc vận nữa. Trán bà Hoáng đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ông lão cũng đã nhận ra dưới gốc cây dúi có một cái giếng cổ. Bên trên miệng giếng bị bịt chặt bởi một tảng đá lớn. Sức của 10 người đàn ông khỏe mạnh cũng chưa chắc khiêng được. Chưa kể rễ cây đã trùm lên, bao trọn lấy toàn bộ, như muốn bảo vệ cái giếng. Ông Huỳnh ngước nhìn lên cây dúi, rồi quay lại nhìn bà Hoáng. Không hiểu sao khi chạm vào ánh mắt ông ta, bà Hoáng đột ngột rùng mình một cái. Hình như bà vừa nhìn thấy, phản chiếu trong đó là một bóng người. Bà Hoáng mơ màng mở mắt ra, thấy xung quanh toàn là một màu trắng toát và mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Ngay khoảnh khắc đó, những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra. Đó là ông Hoáng, Đồng và Thu. Duy chỉ có Liễu và Thức là không có mặt. Bà giật mình đặt tay lên bụng và nhận ra bản thân đã trở về thực tại. Bà tỉnh rồi sao? Bà làm tôi lo quá đó. Tôi đang ở đâu như thế này? Thằng Thức với cái Liễu đâu? Chẳng phải đang tổ chức đám cưới cho chúng nó sao? Ông Hoáng ngập ngừng một chút rồi đáp: Bà không nhớ gì sao? Lúc sắp đưa dâu, bà bỗng dưng ngất xỉu. Bà ở viện đến nay đã sang ngày thứ ba rồi đó. Thế thì thằng Thức với cái Liễu đâu? Bà Hoáng lặp lại câu nói ban nãy. Ông Hoáng nhìn đi chỗ khác, như muốn lảng tránh câu hỏi của vợ. Đồng liền đỡ lời: Mày cứ nghỉ ngơi đã, để bác sĩ tới khám lại xem có việc gì hay không. Mà sao lại bất tỉnh lâu như vậy? Phải đó bác, chắc bây giờ bác cũng đói rồi. Để con đi mua bát cháo, bác ăn cho khỏe để sớm được xuất viện. Sau đó Đồng và Thu liền rời khỏi phòng. Tất cả mọi người đều không muốn nói thật cho bà Hoáng biết. Tức và Liễu sở dĩ không có mặt, bởi Liễu vẫn còn đang hờn dỗi chuyện bà Hoáng bỗng dưng ngất xỉu, phá hỏng lễ rước dâu. Đám cưới diễn ra không trọn vẹn, khiến cho cô ta hậm hực. Lập tức làm mình làm mẩy với Thức và nhất quyết không chịu vào viện thăm bà Hoáng. Thức vì còn đang bận dỗ dành Liễu, cho nên chưa thể vào thăm mẹ. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán sức khỏe đã bình phục, bà Hoáng liền xin xuất viện. Bản thân bà cũng biết mình đã làm ảnh hưởng tới ngày vui của con trai, nên vô cùng áy náy. Vừa ra khỏi cổng viện, bà đã bảo chồng: Ông mua giúp tôi ít hoa quả đi, tôi muốn sang bên nhà ông thông gia để mà xin lỗi họ. Ông Hoáng giận tím mặt: Bà bị làm sao vậy? Bà không may bị ngất xỉu phải vào viện, đáng lý ra họ phải vào thăm bà mới đúng chứ. Bà ở viện 3 ngày, nhà họ không ai ló mặt tới, mắc mớ gì mà bây giờ bà phải đi xin lỗi họ. Nhưng mà vì tôi mà đám cưới thằng Thức bị gián đoạn, mọi người mất vui, tôi thấy áy náy trong lòng lắm. Biết vợ muốn đội nhà thông gia lên đầu, ông Hoáng bực mình: Bà muốn đi thì đi một mình đi, tôi không có rảnh. Thấy không lay chuyển được chồng, bà Hoáng thở dài bước lên xe về nhà. Tuy vậy, việc vắng mặt Liễu khiến cho bà nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. cho nên mặc cho ông Hoáng tỏ ra khó chịu, bà vẫn một mực sắp sanh Hòa Cáp cùng với Thức sang bên nhà thông gia đón Liễu về. Mất mặt, đúng là mất mặt mà. Ông Hoáng quát ầm lên khi bóng dáng bà Hoáng và Thức vừa khuất sau cánh cổng nhà. Ông quay sang nói với Đông: bà ấy với thằng Thức đúng là định bôi trò trát trấu vào mặt cái nhà này. Ai đời mẹ chồng vừa ốm vậy còn phải đi trước con dâu đã qua cửa. Hồ đồ, đúng là hồ đồ. Việc bà Hoáng hạ mình trước nhà thông gia đã khiến cho Liễu ngu giận. Cuối cùng cô ta cũng chịu cùng hai mẹ con trở về. Dù đã có con dâu, nhưng bà Hoáng vẫn phải tự mình làm tất thảy mọi việc, do Liễu luôn miệng than mệt. Lấy cớ mang thai ốm nghén, cô nàng cả ngày nằm trong buồng, hết ăn rồi lại ngủ, bắt bà Hoáng phục vụ mình. Ông Hoáng bực mình nói với con trai: Thức à, con góp ý với vợ con, lúc nào đỡ mệt thì ra ngoài đi lại, cho đỡ đần cho mẹ con những công việc nhẹ nhàng đi. Đàn bà ốm nghén cũng đâu đến nỗi nằm lì trong buồng, cho bắt mẹ chồng cơm bưng nước trót vậy. Thức gãi đầu cười trừ: Vợ nhà con hôm trước đã bị động thai, bây giờ ngại đi lại. Với cả trước đây chưa có Liễu, chẳng phải việc nhà mẹ đều đảm đương hay sao? Thôi bố thông cảm với chúng con, khi nào cô ấy sinh con xong, con sẽ bảo ban cô ấy dần dần. Ông Hoáng bất lực quay lưng bước đi. Nói nhiều có khi người ta lại tưởng bố chồng chấp nhặt chèn ép con dâu mới về. Nỗi khó chịu với vợ chồng Thức cứ thế mà lớn dần lên. Trái ngược với chồng, bà Hoáng cam tâm tình nguyện làm hết mọi việc lớn nhỏ cho Liễu. Nói một tiếng dễ nghe thì là bà chịu và thương con, nhưng nói cho khó nghe thì đúng như lời ông Hoáng nói, bà đang đội Liễu lên đầu. Bởi chỉ cần Liễu nói thèm ăn món này món kia, lập tức bà sẽ đáp ứng. Liễu ăn xong chê, bà cũng chỉ cười trừ và hứa lần sau làm ngon hơn. Đến cả quần áo bà cũng bảo Liễu thay ra để bà mang đi giặt. Ông Hoáng nhìn cái bộ dạng nịnh nọt con dâu của vợ thì tức đến đau cả lòng ngực. Đã có lần trong bữa cơm, ông đập đũa đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, sau đó không rõ đi đâu cả ngày trời. Ngứa mắt với con dâu, bực mình với vợ, nên ông Hoáng quyết định quay trở lại cái vó bè năm nào để mà tránh va chạm. Vì thế trong căn nhà ba gian rộng thênh thang, lúc ban ngày chỉ có bà Hoáng và Liễu ở, bởi Thức và Đông đều đi làm. Thấm thoát đã vài tháng trôi qua, bà Hoáng nhớ tới cây vàng cho Thức vay để làm sinh lễ. Mãi không thấy con trai trả lại, bà mới đánh tiếng: À Thức à, hôm trước anh bảo cưới xong sẽ trả vàng cho mẹ đó. Đến nay đã 3 tháng rồi, thế thì vàng đâu con? Thức gãi đầu: Vàng thì đã đưa cho mẹ vợ con, nhưng tưởng bà ấy sẽ cho lại Liễu. Nhưng mà... Bà Hoáng chẳng cần nghe hết đã hiểu ra vấn đề, rằng số vàng đó đã một đi không trở lại. Bà cố vớt vát: Thế còn của hồi môn của nó thì sao? Dạ, vợ con được bố mẹ đẻ cho một ít tiền, nhưng mà cô ấy bảo tiền đó để dành lúc sinh nở. Vậy chứ nhà có thêm miệng ăn cũng tốn kém lắm mẹ. Thôi số vàng đó mẹ cho chúng con khất đi, con sẽ cố dành dụm sau này trả lại mẹ. Bà Hoáng thất vọng không nói nên lời. Bà biết lời hứa của Thức chẳng thể tin được nữa. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã rồi, bà còn biết làm gì khác ngoài việc nuốt cục tức vào trong. Những tưởng cưới được Liễu, bà và con trai sẽ ngồi trên đống tiền. Vậy mà sự thật lại chứng minh bà không những mất tiền mà còn rước về một cục nợ là Liễu. Từ đó thái độ của bà với Liễu cũng thay đổi hẳn đi. Ngoài việc đá thúng đụng nia, bà Hoáng còn luôn miệng kháy khỉa con dâu lười biếng, chỉ biết ăn mà không biết làm. Mẹ chồng con dâu vì thế lời qua tiếng lại, ngôi nhà không ngày nào được yên ổn. Đông thấy tình hình căng thẳng thì khuyên em trai hãy xin bố mẹ một miếng đất nhỏ rồi ra ở riêng. Vốn dĩ có ý tốt, nhưng chẳng ngờ Thức lại hiểu lầm anh trai, cố ý đuổi mình đi để một mình độc chiếm ngôi nhà. Tình cảm anh em vì thế cũng bắt đầu có sự rạn nứt. Càng chán ghét Liễu, bà Hoáng càng bắt đầu ngã về phía Thu và Đông. Bà nhiều lần giục con trai cả đánh tiếng với nhà gái để xin cưới. Trong thâm tâm bà cho rằng Thu về, bà sẽ có thêm đồng minh để đối phó với Liễu, cô con dâu hỗn hào chua ngoa kia. Bà còn hứa hẹn ngôi nhà của vợ chồng bà sau này sẽ để lại cho Đông, vì Đông là con trưởng, chịu trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Đông biết mẹ mình đang xót số vàng cho vai, không thể lấy lại, cho nên đâm ra hậm hực. Anh an ủi: "Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Mẹ cũng đừng hứa hẹn gì chuyện nhà cửa đất đai vội. Chúng con là anh em, sau này sẽ cùng nhau san sẻ gánh vác công việc chung, nên con cũng không hưởng hết một mình đâu. Còn chuyện cưới vợ đó, mẹ cứ để con thư thư. Con cần có thời gian kiếm tiền, có tiền mới cưới vợ được chứ." "Vậy con định để cái Thu nó chờ đến bao giờ? Nhỡ nó không chờ được, đi lấy người khác thì sao?" "Vợ chồng là duyên số mà. Với cả con tin Thu, cô ấy sẽ không phản bội con đâu. Hơn nữa..." Đông thì thầm to nhỏ: "Hơn nữa con vẫn còn nợ Thu tiền mà. Cô ấy mà đi lấy người khác á, con xù nợ luôn thì sao?" Đông cười khì, bông đùa cốt để an ủi bà Hoáng. Dù Đông nói vậy, nhưng bà Hoáng vẫn nhất quyết lên kế hoạch để đẩy thuyền cho đám cưới của con trai. Sự việc đột ngột đổi hướng khi ông Hoáng mở cuộc họp gia đình, chấn chỉnh lại tác phong nề nếp của từng thành viên, để không còn cảnh xáo xào mà làm trò cười cho hàng xóm láng giềng. Bà Hoáng nhân cơ hội này muốn dằn mặt con dâu, nên định bụng tuyên bố luôn việc sẽ di chúc lại căn nhà cho Đông để anh lo việc hương hỏa. Tuy nhiên, bà chưa kịp mở miệng thì Thức và Liễu đã đứng lên cúi đầu xin lỗi trước. Hôm nay thái độ của Liễu khác hẳn với mọi ngày, không còn vẻ cong cớn đành hanh. Liễu chủ động giảng hòa với bà, sau đó lấy ra chiếc khăn bụi xoa bên trong có một cây vàng, đưa tới trước mặt mẹ chồng. Thức đỡ lời cho vợ: "Đây là cây vàng mà chúng con vay của mẹ, nay con trả lại để mẹ thu xếp công nợ. Vợ con mới về, còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót khiến cho bố mẹ buồn lòng, mong là bố mẹ đừng có chấp nhận. Sau này chúng con hứa sẽ bảo ban nhau, không để những việc tương tự xảy ra nữa." Miếng thịt nó bịt lấy miệng. Cầm vàng trong tay, cơn giận ngùn ngụt trong lòng bà Hoáng cũng bị dập tắt đi. Ý chí chiến đấu không còn. Bây giờ mắt bà chỉ còn lại ánh vàng lấp lánh. Bà vui vẻ nói: "Được rồi, anh chị đã biết lỗi, tôi đây cũng không phải kẻ hẹp hòi. Từ nay mẹ con vẫn là mẹ con, nhà ta phải đoàn kết vui vẻ để còn đón thành viên mới. Chị Liễu sắp làm mẹ, phải chú ý lời ăn tiếng nói, kẻo ảnh hưởng tới con trẻ đó. Chị nghe chưa?" Liễu cúi đầu lý nhí vâng dạ. Ông Hoáng thấy mẹ chồng con dâu đã hoan hỷ trở lại, trong lòng như trút được gánh nặng. Đông cũng mừng vì em trai và em dâu đã hiểu ra mọi chuyện và kịp thời sửa đổi. Sự bình yên của ngôi nhà đã quay trở lại. Không những thế, kể từ ngày đó, mối quan hệ của bà Hoáng và Liễu cũng đột ngột chuyển sang thân thiết lạ kỳ. Liễu đã biết quan tâm mẹ chồng và chăm làm việc nhà hơn. Cô còn thường xuyên đưa bà Hoáng đi chợ mua sắm quần áo mới và tặng bà nhiều đồ bổ. Bà Hoáng vui vẻ đón nhận tất cả, mà không mảy may biết rằng đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Liễu và Thức từ sớm đã nghe được cuộc nói chuyện của bà Hoáng và Đông, cùng với ý định để lại tài sản cho đứa con trai cả. Sợ rằng bà làm thật, nên vợ chồng Liễu đành lùi một bước, dùng kế hoãn binh, lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt để đối phó với bà. Chỉ cần lấy được lòng của bà thì mọi chuyện sau này sẽ tính tiếp. Đi ngang qua hàng thuốc bắc, bà Hoán dắt tay Liễu vào trong để mua vài thang thuốc bổ về sắc cho cô dưỡng thai. Người bán hàng là một ông cụ râu tóc quắc thước, đang tập trung bốc từng bị thuốc gói sẵn vào tờ giấy báo để bán cho khách. Bà Hoán gọi mấy tiếng nhưng ông ta không trả lời. Bà lại gần bổ vai ông rồi nói to: "Nè ông ơi, bán cho tôi thang thuốc bổ đi." Ông lão từ từ quay lại, mỉm cười với bà Hoán. Trong tích tắc, bà giật mình bước lùi về phía sau, chỉ tay vào mặt ông ta mà lắp bắp: Ông là người hay ma?" Ông lão nhìn thẳng vào mắt bà, đáp bằng giọng âm u ma quái quen thuộc: "Ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả nấy." Bà Hoán thở hồng hộc. Trong cơn hoảng loạn và quẫn trí, bà vơ hết những gì trong tầm với, ném về phía ông ta: "Đồ ma quỷ, cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cút đi." Liễu ở bên ngoài nghe thấy tiếng mẹ chồng liền chạy vào trong. Thấy mẹ đang hành hung chủ tiệm thì vội ngăn lại: Mẹ ơi, có chuyện gì? Sao lại đánh người?" "Cái bà già điên này bỗng dừng đánh tôi à? Tôi có thù hằn gì với bà ta đâu." Bà Hoán thở dốc. Sau khi bình tĩnh lại, bà mới nhận ra mình vừa trong gà hóa cuốc. Lại thấy đồ đạc trong nhà chủ tiệm bị bà phá tan tành, thì cả người không lạnh mà run. Dù hết lời xin lỗi, nhưng bà vẫn phải bồi thường thiệt hại cho tiệm thuốc, nếu không ông ta sẽ báo chính quyền. Bỗng dưng gặp xui xẻo, vừa mất tiền, vừa bị mang tiếng là thần kinh, bà Hoán trong lòng càng dâng lên một nỗi căm phẫn tột độ với ông già khăn trắng đó. Ông ta chính là nguyên nhân, cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng bà cho tới thời điểm hiện tại. Sau bao nhiêu năm, không hiểu sao bây giờ hồn ma bóng quế của ông ta lại quay về ám bà, khiến cho bà mất ăn mất ngủ. Giữa trời nắng chang chang, Liễu thấy mẹ chồng lúi húi ở vườn sau. Trên mặt đất là ba bốn chiếc cọc sắt. Bà Hoán đang dùng búa đóng cho tới khi tất cả ngập sâu vào lòng đất. Mỗi nhát búa nện xuống là một câu chửi rủa thầm tệ: "Cút đi, cút xuống địa ngục đi, đồ ma quỷ." Dù không hiểu mẹ chồng đang làm gì, nhưng Liễu có cảm giác nó liên quan tới tâm linh. Liễu từng nghe người ta nói, các thầy phù thủy thường dùng cọc sắt cắm vào mộ phần để phong ấn linh hồn người chết. Có khi dưới khoảnh đất kia lại chẳng có kẻ xấu số nào đó mà mẹ chồng của Liễu đang muốn hãm hại. Biểu hiện kỳ lạ của bà Hoán khi liên tục nhắc tới ông già khăn trắng cùng với hành động đóng cọc ngày hôm nay khiến Liễu nghi ngờ bà Hoán thực sự đang bị ma hành. Hoặc nếu không thì hẳn là bà đang mắc chứng tâm thần phân liệt. Khi chiếc cọc sắt cuối cùng được bà đóng xuống, bầu trời bỗng tối sầm, mây đen vần vũ. Bà sợ hãi chạy vào nhà, đứng trong khung cửa tối, lấm lét ngó ra ngoài. Bất chợt thấy tóc gáy dựng đứng lên, bà quay đầu lại nhìn thì giật mình thấy bóng người đứng ngay sau lưng. Bà la lên bài hải: "Ôi trời ơi, tha cho tôi, tha cho tôi." "Kìa mẹ, mẹ làm sao vậy? Là con đây nè." "Trời ơi, đứng chỗ nào không đứng, lại đứng ngay sau người ta. Chỉ muốn hụ tôi thoát tim đó sao?" Liễu bị mẹ chồng mắng thì ấm ức lắm. Tối đó, cô ả cố tình nói ra chuyện mẹ chồng lúc ở chợ, cùng những hành động kỳ lạ của bà cho Thức nghe. Thức ngồi bật dậy, căn dặn vợ: "Nè, em chớ có bén mảng ra cái gốc chuối sau vườn nghe chưa. Đất nhà mình vốn xưa kia là của địa chủ. anh nghe ông ngoại kể ngày trước bố mẹ còn tìm thấy cả mộ cổ đó nữa. Những người giàu thời trước họ hay yểm trinh nữ để mà làm thần giữ của. Em đang có thai, chớ có ra đó làm gì. Liễu đắp chăn lên ngang ngực, khẽ co người. Khiếp quá, vậy mà anh không nói sớm. Nhưng mà cái ông già khăn trắng mà mẹ suốt ngày nhắc đến là ai vậy? Nghe nói mảnh đất nhà mình trước đây nghịch dữ lắm, cho nên mẹ phải mời một ông thầy địa lý về xem cho. Nhưng mà không hiểu mới làm cái gì mà ngay sau đó mẹ lại sảy thai. Có lẽ mẹ vì thế mà sinh hận ông ta đó. Nếu mà thật sự mẹ nhìn thấy hồn ma bóng quế thì em lo. Ngập ngừng một chút, Liễu mới nói tiếp. Người ta bảo chỉ có người sắp chết mới thấy được ma thôi. Trời ơi, em đừng có nói gẫn. Mẹ đang sống khỏe mạnh như vậy, làm gì có chuyện gì được. Thôi thôi, đừng nghĩ lên tin nữa, ngủ đi, mà anh còn đi làm sớm nữa. Tiếng ái của Thức chốc lát vang lên đều đều. Mặc dù vậy, Liễu vẫn không tài nào nhắm mắt được. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mẹ chồng có vấn đề. Chắc chắn bà đang giấu cả nhà một bí mật nào đó. Trí tò mò nổi lên, Liễu quyết tâm phải khám phá ra cái bí mật đó. Không chừng nó sẽ giúp cô nắm được điểm yếu của bà Hoáng, từ đó mà nghĩ ra được kế sách đối phó với bà ta. Sự nhạy bén giúp Liễu hiểu rằng đây là thời điểm nhạy cảm. Nếu gần gũi với bà Hoáng, khả năng cao sẽ khai thác được vài điểm mấu chốt. Lấy cớ muốn biết đứa bé trong bụng là trai hay gái, Liễu mới rủ mẹ chồng đi xem bói. Cũng đúng lúc bà Hoáng tâm trạng bất an, cho nên lập tức nhận lời. Bà thầy bói mà Liễu giới thiệu là cô Đồng Linh, người xứ Thanh, dáng vẻ trẻ trung chỉ ngang tuổi với Liễu thôi. Cô ngồi sau rèm tiếp khách, và chỉ sau mấy câu phán mở đầu, cô đã khiến cho bà Hoáng phải thán phục và tin theo răm rắp. Tôi nhìn thấy có một cái vong mặc đồ trắng đi theo bà. Đó là một ông già, đầu đội khăn trắng. Ông ta dường như đang vô cùng giận dữ đó. Còn lại cô, xin cô giúp cho. Lão ta đã bám theo con nhiều ngày nay rồi, xin cô hãy giúp con đuổi lão đi. Lễ lạc ra sao con xin chịu. Tôi cần phải biết bà có thù oán gì với lão ta, rồi mới giúp bà hóa giải được. Bà Hoáng nhìn Liễu đang quỳ ở bên cạnh. Bà ngập ngừng, dường như không muốn con dâu nghe được cuộc nói chuyện này. Cô Đồng hiểu ý, liền đuổi Liễu ra ngoài. Không biết bên trong điện, cô Đồng và bà Hoáng thì thầm với nhau những gì. Nhưng khi ra khỏi điện, bà tỏ ra sự vui mừng. Liễu cầm tay mẹ chồng, gấp gáp hỏi. Mẹ ơi, cô Đồng nó nói gì? Xong rồi, mọi chuyện thế là được giải quyết rồi. Từ nay mẹ có thể kê cao gối mà ngủ. Bà Hoáng chìa cho Liễu xem lá bùa vừa mới mất cả triệu bạc để thỉnh từ chỗ cô Đồng. Còn con, cô Đồng đã phán con sinh con trai. Đứa bé này là phúc tinh của gia đình mình, sẽ mang may mắn đó. Rồi bà xoa bụng con dâu. Từ nay con phải chịu khó dưỡng thai và nghỉ ngơi, mọi việc nhà mẹ sẽ làm hết cho. Liễu tươi cười cùng mẹ chồng trở về. Cô cố tình quay đầu về phía điện thờ, nơi cô Đồng Linh đang đứng trước hiên mà khẽ nháy mắt đầy tinh quái. Trên đường đi ngang qua một ngôi chùa cổ, bà Hoáng kéo tay Liễu vào bên trong bái Phật cầu bình an. Lúc đi ngang qua cây bồ đề, có một bà già đang ngồi phơi thuốc, nhìn chằm chằm vào Liễu. Đoạn bà ta nhổ tẹt một bãi nước trầu xuống đất, vuốt hai bên mép, rồi thả ra một câu. Oan linh, rồi sẽ làm tan cửa nát nhà. Cả bà Hoáng và Liễu nghe rõ mồn một câu này. Liễu nhìn quanh một lượt, thấy không có ai hết. Vậy rõ ràng là bà già vừa nói cô. Vốn định quay lại ăn thua với bà ta, nhưng bà Hoáng liền nắm tay con dâu lôi đi. Nè, đừng có chấp nhặt với người già. Có lẽ bà ấy lẩn thẩn rồi, ăn nói lung tung thôi. Ở đây là chùa, phải giữ gìn sự tôn nghiêm chứ. Liễu lườm bà già kia một cái, rồi bước theo mẹ chồng. Bụng bảo dạ, tôi tích phúc cho con tôi thôi, chứ không là hôm nay bà như đoan rồi. Thắp hương bái Phật xong, hai mẹ con quay trở ra. Đi qua lối cũ, vẫn nhìn thấy bà già kia ngồi đó. Liễu ngúng ngoại bỏ đi thật nhanh. Bà già vẫy tay về phía bà Hoáng, rồi giật lại. Nè bà ơi, bà, lại đây tôi bảo nè. Bà Hoáng lưỡng lự, đắn đo một chút, rồi cũng bước lại phía cây bồ đề. Bà già chỉ tay về phía Liễu, rồi nói: Nhà bà phải cẩn thận đó. Đứa con trai thì không sao, nhưng một khi đứa con gái ra đời là xui xẻo lắm. Nó là oán sinh tử đó. Bà Hoáng sững người. Khi nãy cô Đồng Linh còn nói rằng cháu của bà là phúc tinh, đem lại may mắn, bây giờ lại có bà già nói rằng nó là oán sinh tử, đến để báo oán nhà bà. Đến nước này thì bà không thể nhịn được nữa, mặc kệ đây là chùa, đồng thời ném sự tôn nghiêm của một bên. Bà chỉ thẳng tay vào mặt bà già phơi thuốc mà mắng xối xả: Có bà là cái giống xui xẻo thì có đó, phỉ phui cái mồm thối nhà bà lại. Nói cho bà biết, nếu như không để đây là trong chùa đó, tôi rạch mồm bà ra rồi. Dám rủa cháu của tôi. Bà già nọ vẫn không hề tỏ ra giận dỗi hay sợ hãi trước thái độ của bà Hoáng. Trái lại, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: Tôi nói để nhà bà biết trước mà phòng thôi. Sau này khi đứa bé gái được 3 tuổi, tốt nhất là nên gửi vào chùa, cho theo các sư cô tu tập đi. Có vậy gia đạo mới được an yên. Ha. Bà Hoáng tức sùi bọt mép. Bà tính vớ lấy cây chổi quét sân, dựng ngay ở đó mà đánh bà già. Nhưng đến lượt Liễu trông thấy, chạy lại can ngăn: Mẹ mẹ mẹ, thôi thôi, bỏ đi, bà bị điên rồi, ăn nói linh tinh, mẹ đừng có nghe là được, mình về thôi. Liễu kéo tay bà Hoáng đi một mạch ra cổng. Bà Hoáng xốc lại vạt áo, vẫn cố ngoái lại chửi thêm vài câu nữa. Bà già nọ chỉ nhìn theo, lắc đầu cảm thán. Lúc bóng hai mẹ con vừa khuất sau cổng chùa, cùng lúc có một người chạy vào gọi bà già phơi thuốc: Bà Linh ơi, bà Linh, bà về nhà đi, có đồng khách đến tìm bà lắm. Nãy tôi thấy có người vào điện thờ, ngồi trong đó một hồi lâu, hình như là cháu bà ngồi tiếp đó. Coi chừng nó lại bày trò giả danh bà mà trêu người ta đó. Sau khi xem bối trở về, Liễu đã phần nào có được câu trả lời cho những biểu hiện gần đây của bà Hoáng bằng cách cấu kết và mua chuộc đứa cháu gái của cô Đồng Linh, mớm cho nó vài câu đánh trúng vào tâm lý của bà má chồng. Chỉ bề nhiêu, Liễu đã khiến cho bà Hoáng phải lộ ra bí mật. Nhưng cô vẫn không tin rằng bà Hoáng nói ra hết toàn bộ sự thật đâu. Nhất định bà ta còn chỗ nào đó giấu giếm. Tóm tắt lại, Liễu có được hai manh mối quan trọng. Đầu tiên là việc trước đây có một ông thầy địa lý từng đến xem đất cho nhà bà Hoáng. Sau khi ở lại nhà bà vài ngày thì ông ta đột ngột biến mất. 20 năm trôi qua, bỗng dưng hồn ma bóng quế của ông ta lại hiện về, ám theo, khiến cho bà Hoáng mất ăn mất ngủ. Thứ hai là lý do ông thầy địa lý đó có mặt tại nhà bà Hoáng thì bởi vì ông ta nhìn ra rằng mảnh đất nhà bà có một ngôi mộ cổ hàng trăm năm tuổi. Bên dưới là một vong linh hóa quỷ. Ông thầy muốn giúp gia đình bà thu phục con quỷ đó để trả lại sự bình yên cho vùng đất. Cả hai đều trùng hợp với những gì mà Thức kể. Liệu đoán sự việc ông thầy phong thủy kia biến mất chắc chắn có liên quan tới bà Hoáng. Đến đây, cô có thể chắc 10 phần chỗ mà bà Hoáng đóng cọc ở sau vườn chính là cái nơi chôn xác ông thầy đó. Và khả năng cao là sau khi được ông ta giúp đỡ, bà Hoáng lấy oán báo ơn, hại chết ông ta, rồi mới chôn xác sau vườn. Tuy nhiên, lý do khiến bà ra tay với ông lão là gì thì chỉ có bà mới biết được thôi. Suy đoán cũng chỉ là suy đoán, bởi tất cả vẫn chẳng có căn cứ gì xác thực. Mấy lần Liễu tính ra sau vườn thử đào chỗ đất đó lên xem, nhưng đắn đo mãi lại thấy sợ nên thôi. Sự việc đó dần dần nhạt nhòa và chìm vào im lặng, bởi bà Hoáng đang rục rịch xúc tiến đám cưới của Đông. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng thì Đông và Thu cũng đồng ý để hai bên gia đình gặp mặt. Đám cưới của hai người được ấn định vào tháng 9. Như vậy là cách đám cưới của Thức và Liễu vừa tròn 5 tháng. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của Đất Quỷ Ngự, tác giả Hồi Ức. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai nhé. Chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bộ truyện. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.